Vì hôm qua đã trao đổi rất nhiều với Sled cho nên cô cũng biết được đại khái về dàn diễn viên lần này. Cô gái người da trắng này là người diễn vai trợ lý của nam chính trong phim. Cô lợi hại thật đấy, thế mà lại vượt qua cả đống đối thủ mạnh mẽ như thế để giành được vai chính. Cô gái da trắng kia tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ. Mặc dù bên ngoài chưa biết quá nhiều nhưng chuyện vai chính bị đổi thành một diễn viên người Trung Quốc đã khuấy đảo nội bộ đoàn làm phim lên rồi. Nhưng mà cô Ninh Tịch này, có lẽ cô nên cẩn thận một chút thì hơn. Cô gái da trắng kia nhìn xung quanh một chút rồi đè thấp giọng nói. Cẩn thận, Ninh Tịch có chút khó hiểu. Cô gái da trắng kia gật đầu rồi nhẹ giọng nói, vốn nhân vật nữ chính đã được quyết định là Lily An nhưng sau đó lại có thông báo thay đổi, cô sẽ đảm nhiệm nhân vật chính mà. Lily An lại bị đẩy xuống thành nhân vật phản diện. Lily An là ảnh hậu quyền lực nhất trong mấy năm gần đây của Hollywood, lúc sát thủ chuẩn bị được làm lại cũng đã liên lạc với Lily An. Sau khi trải qua giai đoạn casting thì đã gần như đã xác định Lily An là nữ chính. Nhưng, sự xuất hiện của Ninh Tịch khiến đoàn làm phim bỗng dưng thay đổi quyết định. Nghe nói phía trên cũng không biết tại sao đột nhiên lại đổi người cho nên ai ai cũng tò mò về Ninh Tịch. Cô gái da trắng kia dường như rất kiêng kỵ Lily An cho nên mới nhắc nhở Ninh Tịch cẩn thận một chút. Chuyện này Ninh Tịch cũng đã sớm biết. Cô cũng cố ý hỏi qua Sled rồi, vậy nên cũng không để chuyện này trong lòng. Vai chính của sát thủ là do nhà sản xuất phim Sled quyết định cho nên không có bất cứ liên quan gì đến cô, lại càng không phải do cô cướp lấy cho nên cô không cần phải thẹn với lương tâm, cứ làm hết sức mình là được rồi. Đúng là gặp duyên, Lily An vốn là nữ chính giờ lại bị người ta thay thế bằng một diễn viên Trung Quốc, chẳng hiểu bên sản xuất phim nghĩ thế nào nữa. Tôi nghe nói cô diễn viên người Trung kia lên là Ninh Tịch gì gì ý. Ở Trung Quốc cô ta cũng có chút danh tiếng đấy nhưng ở Hollywood này thì chẳng là cái thá gì hết. Rất nhanh có thêm hai cô gái người da đen đi vào phòng hóa trang và lập tức nhìn thấy Ninh Tịch đang ở trong phòng. Một cô lạnh giọng nói, diễn viên Trung Quốc mà muốn lăn lộn ở Hollywood sao, tưởng dễ ăn lắm à, hừ, có diễn bao nhiêu bộ thì cuối cùng cũng phải cắp đít rời đi mà thôi. Bọn họ ác, ai ai cũng muốn xông vào Hollywood, nhưng cuối cùng có ai ở lại được đâu. Lời của hai cô gái da đen kia rõ ràng đang nói cho Ninh Tịch nghe. Không đợi hai cô gái da đen kia nói cái gì tiếp thì mấy chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim đã vội vã chạy tới. Xin chào mọi người, chúng tôi là chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim, hôm nay chúng tôi sẽ hóa trang cho mọi người. Người phụ nữ trung niên đi đầu cười nói. Lúc này hai cô gái da đen kia mới im lặng ngồi xuống ghế chờ đến lượt hóa trang. Xin chào cô, Ninh Tịch, tôi là Lisa và cũng là chuyên viên trang điểm của cô. Người phụ nữ trung niên kia đi tới trước Ninh Tịch rồi tự giới thiệu. Xin chào, làm phiền chị. Ninh Tịch gật đầu chào hỏi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1953 vai nữ chính mọi chuyện cứ giao cho tôi đi. Lisa cười nói. Lisa là một hoa kiều cho nên tiếng Trung của cô khá lưu loát. Sau khi biết diễn viên chính là một người Trung Quốc thì Lisa xung phong nhận làm chuyên viên trang điểm của người này luôn. Đồ trang điểm đã bày đầy bàn nhưng Lisa mãi vẫn chưa có ý định bắt đầu trang điểm. Lisa có vấn đề gì sao? Ninh Tịch nghi ngờ hỏi. Trong mắt Lisa hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Ninh Tịch, da của cô đẹp quá, tôi làm nghề này 17 năm chưa từng gặp ai có làn da đẹp như cô, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy đâu. Lisa thán phục một tiếng. Ninh Tịch chỉ cần trang điểm thật nhạt thôi đã có thể nói là hoàn mỹ, đâu cần vẽ rắn thêm chân. Mà nhân vật Anna này vốn cũng được yêu cầu không được trang điểm đậm, trang điểm sao cho giữ được vẻ sạch sẽ và trong trẻo lạnh lùng vốn có của nhân vật. Cảm ơn lời khen của chị. Thái độ của Ninh Tịch rất là khiêm tốn. Ninh Tịch cô, căn bản không cần phải trang điểm. Lisa vốn định móc hết vốn liếng ra nhưng cuối cùng lại đành cam chịu đặt đồ trang điểm xuống bàn, chỉ sửa sang một chút xíu trên mặt Ninh Tịch sao cho nổi bật các ưu điểm của cô lên. Cách đó không xa, mấy chuyên viên hóa trang khác cũng không nhìn được ghé mắt nhìn sang hướng Ninh Tịch hóng hớt. Chả thấy da đẹp chỗ nào, mắt có vấn đề rồi chắc. Da có đẹp hơn nữa thì đẹp bằng người da trắng chắc. Hai cô gái da đen kia liếc Ninh Tịch một cái rồi khinh thường nói. Mặc kệ bọn họ đi, bản thân cũng là người bị kỳ thị mà lại đi giễu cợt người khác để tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình. Lisa cho Ninh Tịch một ánh mắt trấn an. Những chuyện tương tự thế này Lisa từng gặp rất nhiều. Không chỉ riêng diễn viên Trung Quốc mà bất cứ một diễn viên của một quốc gia nào khi vừa đặt chân tới Hollywood cũng sẽ bị người khác xè bỉu. Tất nhiên, không phải ai cũng như Ninh Tịch có thể cướp luôn vai của Lily An để trở thành nữ chính. Cũng chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà có thể khiến cho bên sản xuất quyết định thay đổi nữ chính như vậy. Lily An chỉ tới rồi. Đột nhiên hai cô gái da đen kia nhìn về phía trước, trong đáy mắt xẹt qua vẻ sung sướng trên khi người khác gặp phải tai ương. Một cô gái da trắng dẫn theo trợ lý vào phòng hóa trang. Khi Lily An biết mình bị người khác thay thế thì cực kỳ tức giận, nhất là khi biết người thay thế cô ta chỉ là một diễn viên Trung Quốc thì cô ta còn chạy đến đoàn làm phim làm ầm ĩ lên. Lúc này, thấy Ninh Tịch thì trong mắt cô ta xẹt qua một tia u ám, ánh mắt không chút khách khí mà quét lên quét xuống trên người Ninh Tịch. Chị Lily An, mau ngồi đi. Một cô gái da đen nhanh chóng đứng lên, ăn cần nhường chỗ cho Lily An. Chờ Lily An ngồi xuống rồi thì trợ lý của cô ta quét mắt nhìn Ninh Tịch, sau đó cau mày nói diễn viên thấp kém này ở đâu ra thế? Phòng hóa trang của đoàn làm phim mà để cho mấy người thế này bước chân vào là sao? Đây chính là cô Ninh Tịch, là nữ chính của bộ phim này. Lisa không nhanh không chậm nói. Ninh Tịch ai thế, tôi chưa nghe cái tên này bao giờ cả, chẳng biết là ở kẽ nước nào chui ra nữa. Mấy người có ai từng nghe đến cái tên này chưa? Trợ lý của Lily An đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Không biết. Ninh Tịch gì, chưa bao giờ nghe thấy. Cái vai nữ chính này chắc không phải là do cô ta ngủ với vị nào phía trên mà đổi được đấy chứ. Tôi nghe nói là cái giới giải trí của Trung Quốc này bẩn thỉu lắm đó. Hai cô gái da đen kia kẻ tung người hứng rồi cười lạnh. Mấy cô đừng có mà quá đáng, các cô ăn nói khó nghe như vậy chẳng lẽ là do bố mẹ các cô không có dạy dỗ tử tế sao? Lisa nhìn chằm chằm vào hai cô gái da đen kia, trong giọng cũng mang theo sự cảnh cáo. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 1954 nơi đại thần thường lui T-O-I-T-U-I. Mấy cái chiêu trò cấp thấp thế này đối với Ninh Tịch mà nói thì không đau cũng chẳng ngứa cơ mà sự bảo vệ của Lisa cũng khiến ánh mắt Ninh Tịch có chút cảm kích. Lisa, chuyện này có liên quan đến cô à? Hai cô gái da đen nhíu mày, chuyên viên trang điểm này rất có danh tiếng trong giới, nghe nói còn có quan hệ với ảnh đế Tây, thế nên hai cô gái da đen kia cũng không dám làm căng mà chỉ nhỏ giọng oán trách. Lily An nghe thế thì cho trợ lý một ánh mắt, trợ lý nhất thời im mặt. Thấy Lily An không lên tiếng thì hai cô gái da đen kia cũng không nhiều lời nữa. Lisa nhìn thái độ của Lily An thì có chút bất ngờ. Dù sao thì Lily An này cũng không phải là người tốt tính gì, cô cứ ngỡ lần này Lily An nhất định phải cho Ninh Tịch một đòn ra oai phủ đầu mới đúng. Không ngờ cô ta lại chọn cách dàn xếp ổn thỏa. Lisa lại liếc Ninh Tịch một chút, cô gái này nếu có thể giành được vị trí nữ chính thì sợ rằng thân phận với bối cảnh cũng không đơn giản, thậm chí cả Lily An cũng phải kiêng dè. Không lâu sau, Lily An nhận được điện thoại của quản lý liền đứng dậy rời đi. Mấy diễn viên khác cũng chia ra luyện tập diễn với nhau, tới gần trưa mọi người mới rời khỏi đoàn làm phim. Ninh Tịch vừa định về thì di động đột nhiên vang lên. Cô nhìn vào màn hình xong thì hết sức kinh ngạc, kích động đến mức suýt quăng cả điện thoại đi luôn. Hàn Kiêu. Ôi đại thần. Bình tĩnh lại rồi Ninh Tịch lập tức run rẩy nhận điện thoại. Alo đại. Đại thần ngài tìm tôi à? Ca, cơ trên đường qua đây. Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì đã thấy tiếng tút tút tút. Cái ruộng gì vậy, vừa mở miệng đã là ca, cơ. Hết cách, Ninh Tịch chỉ có thể lết cái thân đi tới đó. Đại thần đã hú thì đừng nói là ca, cơ, dấu có là núi đao biển lửa cũng phải nhảy vào. Trong quán ca, cơ, Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu đang ngồi trong một góc. Anh ta mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình, nhìn qua cực kỳ thoải mái, trông cứ như là cậu trai nhà bên chẳng có chút lực sát thương nào. Nhìn thì đẹp đấy cơ mà. Cái tướng ăn kia quả thật có chút nhức mắt. Hai chân bắt chéo, tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm thịt bò cuốn, miệng còn cúi đầu hút trà sữa. Ninh Tịch ngồi cạnh Hàn Kiêu một lúc lâu thế mà người này lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô. Ăn ngon không? Ninh Tịch vốn không định quấy rầy Hàn Kiêu cơ mà chờ đến lúc đại thần chuẩn bị cơm nước xong thì lại thấy đại thần vẫy tay gọi thêm một phần gà gia đình nữa. Chờ anh ta ăn xong thì chắc cũng đến tận thế luôn. Ố! Cô đến đây từ lúc nào? Hàn Kiêu quay đầu lại nhìn Ninh Tịch đã ngồi đến há cả mỏ. Tới được 10 phút rồi. Ninh Tịch bị ai đó lơ đẹp thì hơi giật giật khóe miệng. Ồ! Vậy đi gọi thêm một phần gà gia đình giúp tôi đi, nhân tiện. Thanh toán tiền cho tôi. Hàn Kiêu gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói. Gọi cái bà nội ý mà gọi Ninh Tịch chỉ hận không thể dùng một tát mà tát chết tên ăn hàng này. Gần một năm nay hai người họ dường như không hề liên lạc với nhau, thế mà vừa mới gặp thì câu đầu tiên của anh ta lại là bắt mình đi mua gà. Điên tiết nhất là còn phải trả tiền cho anh ta. Cứ tưởng có chuyện lớn gì mà xảy ra nên cô mới phóng xe bạt mạng tới đây, ai ngờ. Thôi kể vậy, dù sao tên này cũng đã từng cứu mạng mình. Sau khi ăn xong, Hàn Kiêu thỏa mãn hút trà sữa. Lâu lắm không gặp, gần đây khỏe không? Hàn Kiêu đặt trà sữa xuống và cũng bình thường lại một tí. Nếu anh không gọi điện cho tôi thì còn tốt hơn đấy. Ninh Tịch thành thật trả lời. Suýt nữa thì dọa chết cô rồi. Không gọi cho cô thì tôi không xong. Hàn Kiêu trả lời. Tại sao Ninh Tịch không hiểu? A, tại sao Ninh Tịch không hiểu? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1955 có người theo dõi ăn chưa no mà tiền thì không đủ. Hàn Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi cũng thành thật trả lời. Ninh Tịch. Bây giờ nhìn thì có vẻ thân thể cô đã khỏe lại cả rồi. Hàn Kiêu quan sát Ninh Tịch từ trên xuống dưới. Thân thế khỏe lại. Chẳng phải cô thành người thực vật sao, cứ tưởng không gặp được cô nữa. Hàn Kiêu lau cái miệng bóng loáng dầu mỡ của mình. Cũng nhờ phúc của anh cả Ninh Tịch cũng không biết làm sao mà người này mở miệng thì nói rõ hay cơ mà. Trên mặt lại. Chẳng cho người ta nhìn thấy chút chân thành nào cả. À đúng rồi, cô vừa mời tôi ăn nên dù sao cũng phải cho cô chút lời lộc. Có mấy người đang theo dõi cô đấy. Hàn Kiêu nhìn thẳng vào Ninh Tịch rồi nói. Có người theo dõi tôi. Ninh Tịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Kiêu, nếu không phải anh ta nói ra thì cô hoàn toàn không phát hiện. Vừa nãy còn cùng cô vào cửa hàng đấy, công phu nhìn cũng không tệ chỉ bằng cái thân thể gà bệnh này của cô thì bọn họ bóp chết cô chẳng khác nào bóp chết một con gà con. Anh mới là gà con, cả nhà anh mới là gà con. Cô nói xem, dù sao cô cũng được coi là một ngôi sao lớn có quyền có thế, thế mà ra ngoài đi đi lại lại cũng chỉ có mỗi một chiêu hóa trang, ngay cả vệ sĩ cũng chẳng có lấy một người. Hàn Kiêu lắc đầu một cái. Vệ sĩ? Có anh ở đây thì tôi còn cần vệ sĩ làm gì? Hàn Kiêu ồ ra. Ninh Tịch nhìn chằm chằm Hàn Kiêu cười tươi rói. Cô tới gặp Hàn Kiêu thì sao có thể mang theo người khác chứ, nhớ đâu anh ta có chuyện bí mật khẩn cấp cần giải quyết thì sao, ai mà ngờ. Là do cô suy nghĩ quá nhiều. Có gọi tôi mà cha cũng vô dụng, ăn no rồi buồn ngủ. Hàn Kiêu ngáp một cái. Ăn của người ta xong liền trở mặt đúng không? Lúc này, Ninh Tịch khao khát có một vị cao thủ nào đó xuất hiện để đập cho Hàn Kiêu một trận, tốt nhất là đập cho phun hết chỗ đồ ăn vừa vào bụng anh ta ra. Nhưng mà, đây là chuyện không thể nào. Ninh Tịch không nhìn được mà quan sát xung quanh, là ai theo dõi cô với mục đích là gì? Dù Ninh Tịch không phát hiện nhưng Hàn Kiêu đã nói ra thì chắc chắn sẽ không sai. Cho thêm một phần gà gia đình nữa đi, bỗng nhiên Hàn Kiêu hô to một tiếng. Ninh Tịch cách đầu anh ý. Hàn Kiêu đi lấy, đi trả tiền. Trả cách em gái anh ý. Ninh Tịch thề, nếu không phải cái tên đang ngồi trước mặt này chẳng khác gì quái vật thì nhất định cô phải đánh cho anh ta một trận như tử. Ninh Tịch trợn mắt đảo một vòng rồi cười hì hì nói trả tiền cũng được. Nhưng anh phải giúp tôi xử lý mấy người kia. Chỉ một phần gà gia đình mà muốn tôi nhấc tay sao? Hàn Kiêu sườn sốt một chút, rõ ràng anh ta đang cảm thấy mình chịu thiệt. Hai phần được không, lúc nãy đã thanh toán trước một phần rồi. Ninh Tịch có kè mặt cả. Được, được rồi. Hàn Kiêu trầm tư trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi ăn uống no đủ, cái đùi gà cuối cùng được Hàn Kiêu cầm trên tay rời đi với Ninh Tịch. Thấy Ninh Tịch rời khỏi, hai gã đàn ông đeo kính đen cũng đồng thời đứng dậy sải bước đi theo. Ninh Tịch lái xe chạy ra ngoại thành. Bỗng, một chiếc xe Việt giã vọt lên chặn lại xe của Ninh Tịch, hai gã đàn ông bước xuống. Ninh Tịch, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Một gã đàn ông hơi mập nhanh chóng tiến lên túm lấy cổ tay Ninh Tịch. Ninh Tịch nhanh chóng giật phắt tay phải lên, cũng thuận thế đẩy cho tên đàn ông kia hơi lảo đảo một chút. Ninh Tịch, đừng tự tìm đường chết, cho cô thêm một cơ hội, hoặc là đi cùng chúng tôi hoặc là... Trong mắt gã đàn ông hơi mập xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nghe gã đàn ông kia nói vậy, Ninh Tịch vẫn đứng yên mà khẽ nhích khóe miệng, chậm rãi nở một nụ cười xấu xa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1956 lại gặp biến tê, hơn ai, người này có rèn luyện thân thể qua, lại còn mang theo cả súng để hỗ trợ, nhưng mà Ninh Tịch cũng chẳng có gì phải sợ. Bởi vì trên xe cô còn có một tên quái vật đáng sợ hơn cả đạn đại bác nữa kia kìa. Lúc này, Hàn Kiêu đang ngồi ở ghế phó lái gặm nốt cái đùi gà. Tôi nói này, hai tên đàn ông như các anh mà lại đi bắt nạt cô gái yếu đuối như thế thật chẳng ra sao. Hàn Kiêu nhìn hai gã đàn ông đứng bên ngoài. Gã đàn ông vừa gầy vừa lùn nghe thế thì lập tức đóng ghế phó lái lại. Lạnh giọng nói với Hàn Kiêu, ăn đồ của mày đi, đừng có tự tìm đường chết. Mệnh lệnh của hai người họ là phải mang Ninh Tịch về, nếu Ninh Tịch không phối hợp thì cứ dùng bạo lực mà giải quyết. Còn những người khác không nằm trong phạm vi của bọn họ. Ngon lắm, muốn ăn không? Hàn Kiêu ăn xong hạ kính xuống nhìn gã lùn kia. Ăn cái gì? Gã lùn kia không hiểu nên hỏi lại theo bản năng. Mời mày ăn gà. Dứt lời, cái xương gà đang được Hàn Kiêu nắm trong tay bị ném vèo một cái, kéo theo cả một tiếng xé gió. Cái xương gà kia đâm thẳng vào mồm của gã lùn kia. Hự. Cái xương cắm sâu vào cổ họng của gã, không đến hai hơi thở thì mặt gã xanh mét, hai mắt đỏ lòm, trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ. Ăn có ngon không? Nhìn bộ dạng đau đớn của gã lùn kia thì trong mắt Hàn Kiêu ánh lên vẻ tàn nhẫn. Lát sau đột nhiên rầm một tiếng, gã đàn ông lùn kia đã đổ trên mặt đất và không ngừng co giật cơ thể. Mày! Chán sống rồi! Tình huống đột ngột phát sinh thế này khiến tên mập biến sắc, gã lập tức móc súng bên hông ra rồi chĩa thẳng về phía Hàn Kiêu. Đoạt! Chẳng biết Hàn Kiêu đã hành động thế nào, cái mà gã béo thấy chỉ có một cái bóng trắng chợt lóe lên và Hàn Kiêu đã xuất hiện bên cạnh gã, năm ngón tay của anh ta hời hợt đặt trên nòng súng của gã. Gã béo sợ hãi muốn bóp cò súng theo bản năng. Nhưng mà, họng súng đen ngòm lại đang chĩa thẳng vào chính mình, cả người gã run lẩy bẩy hết lên. Hai người bọn họ dù gì cũng là những sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng cái gã ẩn là nhìn qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi này lại ẩn chứa một loại sức mạnh vượt khỏi giới hạn mà con người có thể lý giải. Dường như không có bất cứ một sự đánh trả nào trong sự đùa giỡn của người đàn ông tà mị kia thì tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Cái đồ chơi vớ vẩn gì đây, dùng kiểu gì, đoạt. Hàn Kiêu còn chưa nói xong thì họng súng đã phát ra một tiếng nổ lớn, viên đạn xé gió xông ra xuyên thẳng qua đầu gã mập. Ấy chà! Xin lỗi, tay dính mỡ nên trơn quá. Hàn Kiêu nhìn chằm chằm thi thể của gã mập ngã sóng xoài trên đất mà khẽ nói. Nhìn vẻ mặt ấy của Hàn Kiêu thì chính Ninh Tịch cũng không nhìn được mà dùng mình một cái. Nói tên này là quái vật đúng chả khoa trương chút nào. Nếu anh ta là bạn thì sẽ mang lại cảm giác cực kỳ an toàn, còn nếu là địch thì... Thôi đừng có tưởng tượng nữa. Hàn Kiêu, cái ông nội nhà anh, sao anh giết hết bọn họ luôn rồi? Chờ Ninh Tịch tỉnh táo lại thì mới nhận ra là hai tên đi bắt cô đã bị Hàn Kiêu xử hết rồi. Quá trình này nhanh quá, cô có muốn cản lại cũng không kịp. Ông nội tôi, chuyện này liên quan gì đến ông nội tôi, là tôi giúp cô giết bọn họ mà chứ có phải ông nội tôi giết đâu. Hàn Kiêu tùy tiện quăng súng sang một bên. Anh! Một hớp máu già của Ninh Tịch suýt nữa phun thẳng vào mặt Hàn Kiêu, cái khả năng nghe hiểu quái dụng này chắc cô giáo dạy ngữ văn chết sớm chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1957. Cái này quá phi lơ y, nơ y, nơ hơ. Tịch còn đang định hỏi đám người này xem ai là người đứng sau màn nhưng Hàn Kiêu lại. Giết người mà không hề thèm chớp mắt đã vậy còn nói tay dính mỡ. Lừa dùm chắc. Tên này liệu có phải là đã biết cái gì? Hai người, mỗi người một phần gà gia đình, hai người hai phần cũng không sai lắm. Hàn Kiêu nói. Ninh Tịch. Cô không khỏi cảm thấy thương thay cho hai tên sát thủ kia. Trong mắt Hàn Kiêu thì cái mạng của họ cũng chỉ đáng giá một phần gà gia đình mà thôi. Hơn nữa, còn không phải phần gà cao cấp. Được được được, tôi mời anh ăn 200 phần, tôi nhìn anh ăn hết thì thôi. Ninh Tịch có chút bất đắc dĩ, sao Hàn Kiêu này lúc thì biến thái đến kinh khủng lúc thì chả khác gì một đứa bé chưa trưởng thành. Ừ, cô nói rồi đó, nhưng mà tối nay tôi không rảnh, có hẹn với người đẹp rồi, rảnh sẽ tìm cô. Hàn Kiêu xoay người vẫy tay. Không chờ Ninh Tịch nói gì người đã biến mất tâm. Hẹn người đẹp. Ninh Tịch không nhịn được trợn trắng mắt. Cho đến tận bây giờ cô chưa từng thấy bên cạnh Hàn Kiêu có bất cứ người phụ nữ nào, mà chẳng cần nói phụ nữ, đến đàn ông còn chả thấy nữa là. Muốn kiếm cớ cũng nên tìm một cái cớ có thể tin được chứ. Lúc Ninh Tịch trở về thì không thấy Lục Đình Kiêu đâu, nhưng Lục Cảnh Lễ đã chạy tới đây rồi. Hình như số lần tới đây của người này càng ngày càng ít thì phải, nghe nói là do đã bị bội thực thức ăn cho chó. Sao anh cũng tới đây có đói không? Ninh Tịch mở cửa để con hàng này vào nhà, sau đó thì những mày hỏi. Lục Cảnh Lễ đau khổ nói, chỉ dâu khách sáo quá đi, cái mớ trong bụng này của em cũng đủ em sống đến hết đời sau rồi. Chị dâu, em tìm chị là vì nghe anh hai nói chị sẽ diễn vai chính trong sát thủ này, là thật đấy à? Lục Cảnh Lễ cực kỳ hưng phấn hỏi. Ninh Tịch gật đầu, đúng vậy, anh trai của anh đâu? Lục Cảnh Lễ quay vòng quanh Ninh Tịch đang ở công ty, mấy ngày này có ít chuyện cần xử lý. Ninh Tịch vốn định gọi điện cho Lục Đình Kiêu nhưng nghe Lục Cảnh Lễ nói anh bận thì cũng đành thôi. Chị dâu, em biết một khắc không gặp giống như đã ba thu, nhưng mà chỉ nói rõ tình hình cho em trước được không? Cái anh hai em nói là thật hay giả vậy? Cái bộ sát thủ này chính là tác phẩm cực kỳ kinh điển của Hollywood năm đó đấy, càn quét sạch các giải thưởng lớn luôn. Mặc dù hiện tại trong nước chị cũng có danh tiếng, nhưng mà tới Hollywood thì chẳng thấm vào đâu. Nói bên kia muốn tấn công thị trường Trung Quốc nên cho chị một vai phụ thì còn nghe được. Nhưng để chị đóng vai chính, lại còn là tác phẩm kinh điển người người mong đợi, cái này thật phi lý. Đối với bộ phim sát thủ này thì Lục Cảnh Lễ tuyệt đối không xa lạ gì. Thậm chí phải nói rằng có ai lăn lộn trong cái giới giải trí này mà chưa từng xem sát thủ chứ? Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng những bộ phim kinh điển trong nước hay những bộ phim điện ảnh cực kỳ ăn khách hầu như đều phải ngả mũi cúi đầu trước nó. Hiện giờ, mới tung ra tin tức bộ phim sát thủ sẽ được làm lại mà đã khuấy động toàn bộ giới giải trí trong nước. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng muốn tìm một nhân vật qua đường trong bộ phim này thôi mà cũng cực kỳ khó khăn. Không nói dối anh đâu, là thật đó. Ninh Tịch bất đắc dĩ nói. Lục Cảnh Lễ nghe chính miệng Lục Đình Kiêu xác nhận nhưng vẫn không quá tin tưởng. Dàn diễn viên của phiên bản mới này phải nói là máu mặt chưa từng thấy. Nam chính là do chính Tây Đỉnh Đỉnh đại danh, nổi tiếng toàn thế giới đảm nhiệm, người này còn hay được gọi là đế, là một ảnh đế cấp Hollywood. Mà người vốn được xác định đóng nữ chính Lily An lại là một trong những ngôi sao ăn khách nhất của Hollywood, tuổi tác của cô ta với Ninh Tịch cũng không chênh nhau quá nhiều. Nhưng Lily An xuất thân từ Hollywood, tuổi còn trẻ đã được phong là ảnh hậu, phải nói mình cô ta đã áp hết ánh hào quang của các nữ diễn viên khác. Bộ phim Romance cô ta đóng cùng đế hồi trước cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1958 vẫn là chỉ dâu thương em đan. Tiếng của Ninh Tịch tuy không nhỏ nhưng vẫn chỉ tập trung vào thị trường trong nước thôi. Những nghệ sĩ như Ninh Tịch muốn lấy một vai phụ ở Hollywood cũng không khó, nhưng mà để đóng vai chính trong một bộ phim của Hollywood lại là điều trước nay chưa từng có. Đoàn làm phim này lại còn là đoàn làm phim hàng đầu, ngay cả một diễn viên đóng vai phụ nhỏ nhoi cũng là diễn viên có danh tiếng không nhỏ ở Hollywood. Quan trọng nhất là nhà sản xuất của bộ phim này chính Slade, một nhân vật thần bí của giới. Ngay trong nước cũng không biết có bao nhiêu người quản lý vận dụng toàn bộ thủ đoạn chỉ để cho nghệ sĩ nhà mình giật được nhân vật nhỏ, dù làm con tốt thì cũng đáng giá. Chỉ tiếc là, dường như không ai có thể thành công. Mặc dù Lục Cảnh Lễ rất có lòng tin vào năng lực của Ninh Tịch, nhưng chuyện này dù sao thì cũng không hợp với lẽ thường. Cho nên để ngừa vạn nhất thì anh ta mới không yên tâm mà chạy qua đây hỏi thêm vài câu. Chị dâu, đừng nói cái bộ sát thủ kinh điển này, giấu cho là một bộ phim bình thường nhất của Hollywood thì chị đã thấy diễn viên nào của Trung Quốc được đóng nhân vật chính chưa, mà kể cả là vai phụ quan trọng thì cũng chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay thôi, coi như không có. À mà, Slade bao nhiêu tuổi? Lục Cảnh Lễ chuyển mắt nhanh như chớp hỏi, cái khả năng tổ lái này cũng quá mạnh rồi. Ninh Tịch sao có thể không biết Lục Cảnh Lễ đang nghĩ cái gì, cô nói thẳng tối thiểu cũng phải 80 rồi, đừng có mà nghĩ bậy nghĩ bạ, ngài Slade rất tốt. Vậy chẳng lẽ ông ấy bị uốn não à? Lục Cảnh Lễ nhỏ giọng thầm thì. Hâm, Ninh Tịch nheo mắt lại. Ấy! Không được nói bậy, không được nói bậy. Phải nói là phía sản xuất của sát thủ lần này thực không tệ. Không bó buộc theo lệ cũ mà dám đột phá thử nghiệm phong cách mới, cũng may cho bọn họ là tìm được nghệ sĩ siêu cấp như chị dâu của em đây, đến em cũng thấy hâm mộ. Lục Cảnh Lễ giơ ngón tay cái lên, đổi giọng ngay tắp tự. Bớt vỗ mông ngựa đi. Ninh Tịch nhét luôn quả táo mới gọt xong vào miệng Lục Cảnh Lễ. Nhìn con dao gọt trái cây sáng loáng trong tay Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ nịnh nọt cười nói, chị dâu này, em đây có thân phận gì chứ, sao em có thể vỗ mông ngựa được, có vỗ cũng vỗ mông rồng đó. À hi hi. Lục Cảnh Lễ rời đề tài chỉ dâu. Bộ phim này, em thấy có một vai rất hợp với em. Nhân vật này Ninh Tịch cũng nhớ rất rõ. Trong phiên bản cũ thì vai nam sát thủ ấy cũng là một nhân vật khá quan trọng. Người thủ vai này năm đó chính là diễn viên hài Mark Lô, cô vẫn nhớ như in cảnh giả gái kinh điển đấy. Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ, Lục công tử anh tuấn tiêu sái sao có thể diễn cái vai ấy chứ, đừng có làm các thiếu nữ vỡ mộng nữa đi. Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái. Vẫn là chị dâu quan tâm em nhất a, hu hu hu. Lục Cảnh Lễ cảm động. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Lục Đình Kiêu đi vào rút chìa khóa rồi cất đi, trong tay anh cầm không ít rau củ và thịt tươi. Anh hai chuyện bên công ty xong rồi à? Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy tới. Lục Đình Kiêu vào bếp rửa tay xong quay lại phòng khách mới trả lời không sao nữa rồi. Không sao thì tốt, không sao thì tốt, không làm phiền hai người nữa, em đi đây. Lục Cảnh Lễ phủi mông chuẩn bị chạy. Anh ta không định ở lại ăn đồ ăn cho chó nữa đâu. Đến cũng đã đến rồi, ở lại đây ăn cơm tối đi, Ninh Tịch nói. Ô, cái này à? Dưới sự đấu tranh nội tâm giữa một bên là thức ăn cho chó còn một bên là đồ ăn ngon cho người thì cuối cùng Lục Cảnh Lễ cũng đành quỳ gối trước đồ ăn ngon. Vẫn cứ là chị dâu thương em ở lại vậy. Lục Cảnh Lễ lập tức quay lại ngồi trên ghế salon coi phim. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1959 nơi thú giữ đi quy u, a, dơ quy u, nơ, gơ, là cơ hội khó có được. Gần đây để tạo không gian hai người cho bọn họ thì cả Lục gia đều được tổng động viên, ngay cả Tiểu Bảo cũng dứt khoát rời khỏi vòng tay của mẹ yêu để đến Lục Trạch chơi với ông bà nội. Vậy nên Lục Cảnh Lễ cũng không tiện chạy tới ăn ké. Nỗi khổ của chó độc thân thì người bình thường sao có thể thấu hiểu. Anh yêu, lúc anh nấu cơm nhìn đẹp trai quá đi. Nhìn bộ dạng tập trung làm bếp của Lục Đình Kiêu khiến Ninh Tịch không nhìn được mà khen một câu. Nghe vậy thì Lục Đình Kiêu hơi nhướng mày, chỉ lúc nấu cơm mới đẹp trai. Lúc nào cũng đẹp trai hết. Ninh Tịch chớp chớp mắt. Khóe môi Lục Đình Kiêu khẽ nâng lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ám mùi khói dầu đó. Em ra ngoài trước đi, đợi anh nửa tiếng thôi. Ninh Tịch vốn định cùng làm với Lục Đình Kiêu, nhưng cô lo nhớ đâu cơm còn chưa được ăn đã đem anh nuốt luôn, cho nên đành ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bếp. Sau khi ăn cơm xong, Lục Cảnh Lễ định té nhưng nhìn sắc trời đã quá muộn nên Lục Đình Kiêu giữ em trai mình ở lại. Anh hai, chị dâu, em ở đây không quấy rầy chuyện tốt của hai người chứ? Lục Cảnh Lễ cười hí hí. Thế thì em đi về đi. Lục Đình Kiêu hời hợt nói. Ớ, em uống tí rượu nên hơi say mất rồi, em đi ngủ đây. Không làm phiền hai người nữa, Lục Cảnh Lễ vội vàng lủi vào phòng ngủ, không cho anh trai có cơ hội đuổi mình đi. Ngay tại lúc ấy, chẳng biết ở một cái xó xỉnh nào đó vang lên một tiếng gầm trầm đục, khiến lòng người kinh hãi. Nghe thấy âm thanh đó, Lục Đình Kiêu hơi ngây người một chút rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thú hoang à? Ninh Tịch có chút nghi ngờ. Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày hổ. Hổ Ninh Tịch có chút khó tin. Thị trấn Lục tuy có chút dân dã, thôn quê nhưng làm gì có chuyện hổ đi qua đi lại chứ? Tiếng gầm như này, đây không phải hổ trong vườn thú. Lục Đình Kiêu nói, tiếng gầm vừa rồi rất mạnh mẽ vững vàng, từ phân tích độ vang thì chắc tiếng gầm này cách đây 10 cây số. Má! Lục Cảnh Lễ mặc quần đùi hoa lảo đảo phi ra từ phòng ngủ, trên mặt vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, cái gì thế, hai người vừa mới xem thế giới động vật đấy à? Cũng có thể là bị sổng ra từ vườn thú, Ninh Tịch nói một câu. Hả? Lục Cảnh Lễ kinh hoàng. Chị dâu, chị nói đùa sao, chỗ quanh đây của chúng ta chim còn không thèm nói gì đến vườn thú, trong trấn cũng có vườn thú đâu, gần đây cũng không có dã thú, quanh đây chỉ toàn nai với thỏ thôi. Dã thú trốn khỏi vườn thú chẳng lẽ chỉ biết loanh quanh ở gần vườn thú hả? Ninh Tịch hỏi ngược lại. Cái này, Lục Cảnh Lễ á khẩu không trả lời được. Anh hai, chị dâu, em về đây, hôm nay có việc. Thế, em đi trước nhé. Lục Cảnh Lễ vội nói. Lúc còn bé, Lục Cảnh Lễ từng đến chơi ở nhà một người họ hàng, bị con hổ nhà đó nuôi dượt chạy mấy con phố cho nên có chút bóng ma với mấy thứ liên quan đến hổ. Không sợ đang đi liền đụng phải nó thì cứ đi đi. Lục Đình Kiêu nói rồi dắt Ninh Tịch về phòng. Anh đứng có mà dọa em. Lục Cảnh Lễ nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, vừa nhìn đã biết độ an toàn cực thấp rồi. Hổ thì sao chứ, ông đây mà gặp sẽ ăn thịt nó luôn. Lục Cảnh Lễ lẩm bà lẩm bẩm một hồi cuối cùng vẫn quay lại phòng ngủ. Một góc thị trấn Lục. Một con hổ trắng to gấp đôi những con hổ bình thường khác đang tiến bước về phía trước. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chỉ sợ sẽ lăn đùng ra ngất mất. Trên lưng con hổ đó có cõng một người thanh niên, xem tình trạng thì hình như người này đã rơi dần vào trạng thái nửa hôn mê rồi. Tầm nửa tiếng sau, con hổ trắng cõng người kia đi tới căn nhà hoa của Ninh Tịch. Rai! Một tiếng gầm khiến người khác rung động không thôi vang lên trong màn đêm. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1960 là cái dường gì vậy, ôi mẹ ơi cứu con. Lục Cảnh Lễ đang thiêu thiêu ngủ đột nhiên bên tai vang lên tiếng hổ gầm kinh người như thế dọa anh chàng suýt chút nữa thì phi thẳng xuống giường. Lục Cảnh Lễ hoảng hồn quay đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy một con hổ trắng khổng lồ đang đứng ngoài sân, nhìn thứ ánh sáng lành lạnh trong đôi mắt to tổ chàng kia thì cá chép nhỏ của chúng ta đần người ngay tại chỗ. Con hổ trắng đứng ngoài cửa nhìn thấy Lục Cảnh Lễ luống ca luống xuống trong phòng thì nó lại gầm lên một tiếng như đang nói mở cửa cho bố vào. Anh hai chị dâu có rượu kia không đúng. Là hổ. Là hổ thật. Lục Cảnh Lễ không kịp mặc quần mà dùng tốc độ ánh sáng phi ra phòng ngủ chạy lên lầu 2. Anh hai, chị dâu, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Lục Cảnh Lễ chạy lên lầu, vừa chạy vừa gào rú không ngừng. Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch lúc này cũng đi ra khỏi phòng. Hai tiếng hổ gầm kia quá mức rung động, Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch cũng chưa ngủ cho nên nghe càng thêm rõ ràng. Vừa nãy đúng là tiếng hổ gầm, chắc nó đang ở gần đây, chẳng lẽ sổng từ vườn thú ra. Thật Ninh Tịch có chút kỳ quái. Gần cái gì nó trình hình ngay ngoài cửa sổ phòng em kia kìa. Lục Cảnh Lễ lúc nãy còn chưa tỉnh táo lại, đang mơ mơ màng màng nhìn thấy nguyên một con hổ trắng ngoài cửa sổ thì hoảng loạn đến nỗi suýt tiểu ra quần. Đi xem thế nào? Lục Đình Kiêu nói. Đi cái gì mà đi hổ đấy anh ơi, anh nghĩ nó là con khỉ à, anh quên em trai anh lúc bé suýt bị hổ cắn chết à. Cá chép nhỏ lập tức biến thành bạch tuộc bám chặt lấy anh trai cố gắng níu kéo lại. Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn Lục Cảnh Lễ xuống khỏi người anh ngay. À! Lục Cảnh Lễ đáng thương hề hề bò xuống. Ninh Tịch đi theo sau Lục Đình Kiêu, ba người đi tới phòng của Lục Cảnh Lễ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng có chút mờ ảo. Nhờ ánh trăng thân hình của con hổ trắng khổng lồ hiện ra dưới mắt bọn họ. Hổ trắng. Lục Đình Kiêu nhíu chân mày, nơi như đế đô này tại sao lại có hổ trắng? Tuyệt bỗng nhiên, Lục Cảnh Lễ rủi rủi mắt nhìn về phía lưng con hổ, cảnh tượng kia đúng là khiến người ta giật cả mình. Lần này thì gặp tuyệt thật rồi. Nghe thế ngay cả Ninh Tịch cũng run cả người lên, nửa đêm canh ba trước cửa nhà mình đột nhiên xuất hiện một con hổ trắng đã rượu gì lắm rồi, mà Lục Cảnh Lễ lại còn hét toáng cái từ kia lên. Mà Ninh Tịch của chúng ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma. Là người. Lục Đình Kiêu vội vàng trấn an cô vợ nhỏ của mình. Anh lần theo ánh mắt của Lục Cảnh Lễ mà quan sát thứ trên lưng con hổ, trên đó có một người. Hổ cõng người anh đừng có đùa mà, nói cõng rượu còn dễ tin hơn. Lục Cảnh Lễ bĩu môi nói. Rốt cuộc là cái gì vậy? Ninh Tịch cau mày. Lục Đình Kiêu tiến lên mấy bước rồi cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng thấy rõ. Hàn Kiêu. Lục Đình Kiêu nói. Là cái ruộng gì thế? Ninh Tịch ngỡ rằng mình nghe lầm. Vừa rồi anh yêu nhà cô nói gì cơ? Hàn Kiêu. Lục Đình Kiêu lặp lại một lần nữa. Nghe anh nói vậy, Ninh Tịch lập tức bước về phía trước. Đủ chờ Ninh Tịch quan sát rõ ràng, thấy rõ người đàn ông trên lưng hổ thì ngây người ra tại chỗ, đầu óc cũng trống rỗng luôn. Hiện giờ rõ ràng là Hàn Kiêu đang hôn mê, trên người còn có vết thương. Không thể nào. Anh ta Hàn Kiêu á, đại thần võ học siêu cấp á, lục cảnh lễ cả kinh. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng giang hồ, có thể là những trò chơi tàn sát khốc liệt. Hoặc là những trang truyện kiếm hiệp, hoặc những ảo tưởng hão huyền trong thực tế. Ban đầu, khi Lục Cảnh Lễ biết được sự tồn tại của Hàn Kiêu thì cũng đã muốn gặp mặt vị anh hùng lương sơn này xem mặt mũi ngang dọc thế nào. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1961 ngầu muốn cơ hơ e t nơ hơ u v quy quy nơ gơ. Mà, Lục Cảnh Lễ kiểu gì cũng không thể ngờ được lần đầu anh ta được gặp người thật thì người ta lại ra sân bằng phương thức này. Cưới trên lưng một con hổ trắng. Nếu không phải Hàn Kiêu còn đang hôn mê vì bị thương nặng thì lúc này chỉ sợ là đã ngầu muốn chết. Chuyện này là sao? Lục Đình Kiêu nhíu chặt lông mày. Tất nhiên là anh biết Hàn Kiêu, cũng từng nghe Ninh Tịch kể vô số lần. Lúc trước cũng là Hàn Kiêu đã cứu mạng Ninh Tịch và Tiểu Bảo. Không thể nào. Đại thần mà cũng bị thương á? Ninh Tịch tỏ vẻ không thể tin nổi. Người khác không biết thực lực của Hàn Kiêu nhưng cô thì sao có thể không biết chứ? Có là súng là đạn cũng không thể làm tên biến thái này bị thương được. Ấy thế mà giờ lại đang nằm hôn mê trên lưng hổ. Không được, nhanh nhanh mang anh ấy vào đây. Ninh Tịch có chút gấp gáp. Mặc kệ Hàn Kiêu nghĩ thế nào, nhưng trong mắt cô thì Hàn Kiêu không chỉ là anh em của cô, mà còn là ân nhân của cô. Lúc trước nếu không nhờ Hàn Kiêu thì cô với Tiểu Bảo đã sớm không còn bay nhảy trên thế gian này nữa rồi. Không, không phải chứ. Lục Cảnh Lễ lập tức kích động kéo Ninh Tịch lại. Chị dâu, chị mang đại thần vào kiểu gì, người ta đang ở trên lưng hổ đó. Hàn Kiêu bây giờ đang nằm trên lưng hổ đó, mang vào kiểu gì chứ? Chả lẽ chạy ra nói với hổ là bé ngoan à, hãy để đại thần xuống đi sao? Hay là đem cả con hổ kia vào nhân tiện giải quyết vấn đề ấm no của nó luôn? Nghe Lục Cảnh Lễ nói vậy thì Ninh Tịch cũng ngẩn ra, cô cũng có chút kỳ quái tại sao Hàn Kiêu lại bị thương nặng đến vậy và sao lại nằm trên lưng hổ như thế này? Không sao đâu, cứ mở cửa đi. Lục Đình Kiêu nói. Anh hai, anh chắc chứ? Lục Cảnh Lễ có cảm giác Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đều bị điên rồi. Con hổ này sẽ không tấn công người. Lục Đình Kiêu nói. Ninh Tịch còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài của sổ đã xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Con hổ trắng từ từ để Hàn Kiêu xuống đất rồi từ từ lui về phía sau mười mấy mét. Má tôi, cảnh tượng này khiến Lục Cảnh Lễ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Con hổ này sao lại thông minh như vậy? Lục Cảnh Lễ khó hiểu, còn thông minh hơn cả chó. Hổ thông minh hơn chó thì lạ lắm sao? Ninh Tịch hỏi ngược lại. Cái đạo lý này thì em cũng hiểu. Nhưng mà em chưa tiếp xúc với hổ bao giờ cả, em mới chơi với chó thôi. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ đương nhiên nói. Lục Đình Kiêu không thèm để ý đến Lục Cảnh Lễ nữa, anh không chút do dự mở cửa phòng rồi đưa Hàn Kiêu vào trong phòng. Con hổ trắng đứng tít phía xa vẫn không nhúc nhích, chờ đến khi nó nhìn thấy Hàn Kiêu được đưa vào nhà xong mới xoay người rời đi. Anh gọi bác sĩ tới đây trước, nếu không được thì sẽ đưa đến bệnh viện. Lục Đình Kiêu nói. Dạ. Ninh Tịch gật đầu. Lục Đình Kiêu đứng dậy gọi một cú điện thoại yêu cầu bác sĩ lập tức tới đây. Lục Cảnh Lễ nhìn Hàn Kiêu tò mò mãi không thôi. Đây chính là cái tên biến thái. À không, là đại thần mà chị dâu từng nói qua sao? hôm nay vừa nhìn đã biết người này đúng là đại thần, cưới hẳn Bạch Hổ cơ mà. Nhưng người cỡ này thì ai có thể khiến anh ta bị thương chứ? Lúc trước chị dâu từng nói rằng đến súng đạn còn không làm anh ta bị thương được cơ mà. Dù gì thì dì Lục Cảnh Lễ vẫn thấy rất khó tin, trên đời làm gì có ai không sợ súng. Chị dâu, đại thần sao lại nằm trên lưng hổ? Lục Cảnh Lễ nhìn về phía Ninh Tịch. Không biết. Em coi như là đã được mở mang tầm mắt. Lục Cảnh Lễ chập chập lưỡi. Đừng làm ồn. Bỗng nhiên, Hàn Kiêu vẫn đang hôn mê nhíu nhíu mắt, thái độ có vẻ hơi khó chịu. Đại thần tỉnh rồi, anh không sao chứ? Thấy Hàn Kiêu nói chuyện thì Ninh Tịch vội vàng xích lại. Không sao. Chưa chết thì vẫn ổn. Hàn Kiêu vẫn không mở mắt ra, nhưng dựa theo cách nói chuyện thì anh vẫn rất tỉnh táo. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit phong chương 1962 siêu cấp biến tê, hơn A-I, dơ, quy, quy, A-I. Là lần đầu tiên Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu bị thương, việc Hàn Kiêu bị thương tới hôn mê thế này là điều Ninh Tịch chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cứ ngỡ Hàn Kiêu bị thương rất nặng, nhưng giờ thấy anh ta còn nói được như vậy thì mới thở ra một hơi. Nhưng đại thần này, ngực của anh còn đang chảy máu kìa. Lục Cảnh Lễ chỉ ngực của Hàn Kiêu rồi nói. Ninh Tịch nhìn kỹ xem thì hết hồn, đây là vết thương do vũ khí lạnh gây ra, nhìn hình dáng vết thương thì chắc là do dao găm đâm vào, chỉ cần lệch một chút thì trái tim của Hàn Kiêu chắc chắn sẽ bị đâm thủng. Vết thương nặng như vậy mà ở trên cơ thể người bình thường chỉ sợ rằng không nhanh đưa tới bệnh viện thì đã thăng rồi. Nhưng Hàn Kiêu này thì vẫn có thể ung dung mở miệng nói chuyện. Không bị thương đến chỗ hiểm, chỉ mất ít dinh dưỡng thôi. Hàn Kiêu chả thèm để ý nói. Ra chuyện thế này này còn giả vờ ngầu làm cái gì, anh không có vấn đề gì thì tại sao lại hôn mê trên lưng hổ? Ninh Tịch nhíu chặt chân mày. Lục Cảnh Lễ cũng định hỏi Hàn Kiêu chuyện con hổ, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một ông lão mặc âu phục đã gõ cửa bước vào. Ông lão này chính là bác sĩ tư nhân mà Lục Đình Kiêu gọi tới. Vừa bước chân vào thì ông đã trông thấy Hàn Kiêu, ông chẳng kịp nói gì mà vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống bệnh nhân. Ngài Lục, bệnh nhân mà ngài nói chính là người này. Ừ. Mất máu quá nhiều, vết thương quá sâu, vị trí quá gần tim. Ông lão kiểm tra cho Hàn Kiêu xong thì kinh hãi không thôi. Chưa nói cái khác. Nhưng nếu là người bình thường mà chịu một vết thương do vũ khí sắc bén như vậy gây ra đã đau đến kêu cha gọi mẹ rồi, chưa kể lượng máu bị mất quá nhiều, nếu không nhanh chóng chữa trị thì không trụ được bao lâu đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng người trẻ tuổi này vẫn rất bình thản, dường như anh ta không hề để ý đến vết thương của mình chút nào, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Nếu có cơ hội thật muốn làm thí nghiệm xem sức chịu đựng của người này đạt đến mức độ nào. Tình huống thế nào? Lục Đình Kiêu hỏi. Kỳ lạ. Nhìn thì có vẻ vấn đề của người này không lớn, nhưng vết thương thế này. Sắc mặt bác sĩ có chút nghi ngờ. Khử trùng vết thương, rồi khâu lại. Hàn Kiêu nói. Chàng trai, cậu phải đến bệnh viện thôi, vết thương này quá nặng rồi, tôi không thể xử lý được. Bác sĩ nhắc nhở. Không cần. Hàn Kiêu dửng dưng, anh vốn chính là bác sĩ giỏi nhất rồi, tình huống cơ thể mình thế nào đương nhiên chính anh là người rõ nhất. Ngài Lục, ngài xem. Vị bác sĩ nhìn Lục Đình Kiêu, hình như người này là bạn của Lục Đình Kiêu, nhớ đâu có gì bắt chắc thì ông gánh không nổi. Anh ấy bảo ông khử trùng rồi khâu lại thì ông cứ làm theo là được. Ninh Tịch vội vàng nói. Bất kể thế nào đi chăng nữa thì bản năng của cô vẫn mách bảo cô tin tưởng Hàn Kiêu. Cứ làm thế đi. Lục Đình Kiêu nói. Vậy. Được rồi. Hết cách, vị bác sĩ kia chỉ có thể làm theo lời Hàn Kiêu, đầu tiên khử trùng làm sạch rồi sau đó khâu lại. Cẩn thận khâu vết thương lại xong,

Đêm đen mù mịt bắt mình ra ngoài tìm một con hổ trắng khổng lồ, đây là thứ anh ruột gì vậy? Ninh Tịch nói Đình Kiêu, em đi cùng anh. Nói xong thì quay đầu lại nói với Lục Cảnh Lễ, anh ở nhà trông chừng đại thần nhé. Lục Cảnh Lễ lập tức gật đầu như giá lạc. Vì thế, hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Lục Cảnh Lễ với Hàn Kiêu mắt to chừng mắt nhỏ. Đại thần, cái kia, có thể dạy tôi làm sao để thuần hổ được không? Lục Cảnh Lễ chớp lấy cơ hội hỏi thăm một chút. Hàn Kiêu hổ cần thuần à? Lục Cảnh Lễ, trong đêm tối có hai người đang chạy khắp nơi tìm kiếm một con hổ trắng. Nếu không tìm được trước khi trời sáng, chỉ sợ đến lúc mặt trời lên sẽ kinh động tới người dân trong trấn, như thế chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn mất thôi. Tìm khắp nơi chừng hơn 10 phút thì Ninh Tịch trông thấy một thân hình to to bên sườn núi, cô lấy đèn pin chiếu vào rồi lập tức kéo Lục Đình Kiêu, anh nhìn kìa. Lục Đình Kiêu xoay người kéo theo ánh sáng đèn pin cũng chiếu về hướng đó. Phía trước mặt là một con hổ trắng cực lớn đang nằm ườn ra đất, một đôi mắt to như đèn pha đang nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1964 bé yêu về nhà với chị nhé cẩn thận. Lục Đình Kiêu lập tức kéo Ninh Tịch ra sau lưng. Tuy trong lòng cũng biết con hổ này của Hàn Kiêu rất thông minh, thật ra thì từ lúc nó cõng Hàn Kiêu tới đây rồi làm một loạt các hành động sau đó cũng không khó để nhìn ra điều này. Nhưng đây là bản năng của loài người đối với thú dữ, luôn luôn phải có lòng cảnh giác. Bé ơi! Ninh Tịch nhìn chằm chằm con hổ rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng thăm dò. Nghe Ninh Tịch gọi thì con hổ kia có chút ngập ngừng. Sau đó nó chậm rãi đứng lên nhìn về phía Ninh Tịch lắc lắc cái đuôi trắng như tuyết tỏ ý có nghe thấy. Lục Đình Kiêu thấy vậy thì trong lòng không khỏi thán phục, anh có vài người bạn ở nước ngoài cũng nuôi mấy con kiểu hổ với báo này làm thú cưng, nhưng một con vật lại có thể hiểu tiếng người đến như thế này thì quả thực rất hiếm thấy. Rất nhanh, hổ trắng đã yên lặng đi tới bên cạnh Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Bé đừng có sợ. Về nhà với chị nhé. Ninh Tịch không nhịn được đưa tay sờ người nó một cái. Cơ thể con hổ hơi rung rung lên cực kỳ ngoan ngoãn cho Ninh Tịch sờ. Bé yêu giỏi quá. Không ngờ dùng thái độ đối với tiểu bảo áp dụng với con hổ này lại có hiệu quả như vậy. Tất nhiên điều quan trọng nhất vẫn là trên người cô có hơi thở của Hàn Kiêu. Nó lại biết cô không có áp ý nên mới ngoan ngoãn như vậy. Ninh Tịch không kìm được lại âm thầm bội phục Hàn Kiêu thêm lần nữa, tên đó làm kiểu quái gì mà lại có thể thuần phục con thú dữ đứng đầu chuỗi thức ăn thành bộ dạng này. Đi thôi. Lục Đình Kiêu không dám lơi là cảnh giác mà che chắn cho Ninh Tịch, hai người một hổ đi về phía căn nhà hoa. Lúc đi đường Ninh Tịch liên tục nghẹo đầu nhìn chằm chằm vào chú hổ trắng sau lưng, nếu không phải hình thể nó quá khổng lồ thì cô chỉ muốn ôm nó vào lòng vuốt ve thôi. Anh yêu, em cũng muốn nuôi một con hổ trắng, Ninh Tịch không nhịn được nói. Trừ phi Hàn Kiêu giúp em thuần hóa. Lục Đình Kiêu nói. Chó mèo bình thường thì không sao cơ mà cái loại thú dữ cầm đầu chuỗi thức ăn thế này thì bớt chọc đến thì tốt hơn. Cho dù là nuôi từ nhỏ nhưng đợi đến lúc nó trưởng thành thì chỉ cần hơi lơ là một chút cũng có thể thành thảm kịch. Mời anh ta giúp em thuần hóa á, em sợ là mời không nổi. Ninh Tịch lắc đầu, Hàn Kiêu mà giúp cô thuần hóa thì sau này nó còn là của cô sao? Nhưng mà đáng yêu quá đi. Thấy chú hổ ngoe nguẩy cái đuôi trắng bóc. Ánh mắt dịu dàng kia cứ nhìn mình chằm chằm thì Ninh Tịch cảm thấy cõi lòng của mình như đã bị cái sự đáng yêu của con hổ này làm cho tan chảy. Mãnh thú cái quái gì chứ, đây chính là một thần thú siêu cấp đáng yêu đó. Nuôi mèo nuôi chó gì chứ? Đã nuôi thì phải nuôi hổ. Lúc về đến nhà hoa thì đã qua nửa tiếng. May mà cánh cửa căn nhà này được thiết kế là cửa đôi. Nếu không chỉ sợ là có nhồi kiểu gì con hổ này cũng không chui qua được. Kể cả thế thì khi chú hổ này vào phòng cũng không được dễ dàng cho lắm. Ôi mẹ của con ơi! Lục Cảnh Lễ nhìn thấy con hổ trắng đang nằm trình hình trong nhà thì da đầu muốn tê dại luôn, da gà da vịt nổi khắp người. Thỉnh thoảng khi ánh mắt của nó liếc qua Lục Cảnh Lễ thì Lục Cảnh Lễ lại run lên một cái. Cái thứ đồ chơi này mà đột nhiên phát điên thì ông đây có 100 cái mạng cũng không đủ cho con hổ kia táp một nhát đâu. Bé ơi bé à! Sau khi về Ninh Tịch cứ quấn quyết lấy hổ trắng, không ngừng sờ tới sờ lui trên người nó, lớp lông mềm mềm kia sờ cực thích. Bắt tay nào! Ninh Tịch nâng cái móng vuốt của con hổ lên, sờ sờ cái đệm thịt mềm mềm kia như đang tận hưởng sự sung sướng nhất trên thế gian này. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là tuy móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, nhưng lúc nó chơi đùa với Ninh Tịch thì lại chủ động thu móng vào sâu trong đệm thịt, cứ như là sợ làm cô bị thương. Bảo bối của chị yêu em chết đi được. Ninh Tịch lăn lộn một chỗ với con hổ trắng kia, cô nâng đầu nó lên hôn một cách lên trán của nó. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit phong chương 1965 tên ăn hàng không biết kiềm cơ, hơn e, vơ, a, quy quy. Ánh mắt của Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch đã không khác gì nhìn một tên biến thái. Đáng sợ thế mà còn nói là đáng yêu, lại còn đi vuốt ve nó nữa. Hàn Kiêu, tôi quyết định rồi. Bỗng nhiên, Ninh Tịch nhìn Hàn Kiêu đang ngồi một bên gặm đào hô lên. Hàn Kiêu không hiểu ra làm sao nhìn Ninh Tịch cái gì. Tôi quyết định thu nhận con hổ Bangladesh này của anh, không cần cảm ơn tôi đâu. Ninh Tịch ôm lấy hổ trắng không buông. Thu nhận hổ của tôi, Hàn Kiêu ngẩn ra một chút, vẫn không hiểu Ninh Tịch đang nói gì. Cô đang nằm mơ sao? Chờ Hàn Kiêu phản ứng lại thì liền bĩu môi, cướp hổ của mình còn bảo mình không phải cảm ơn, thổ phỉ à. Hàn Kiêu ồ ra à, Ninh Tịch gọi bằng cái giọng nhún nhẽo. Không có cửa đâu. Hàn Kiêu cực kỳ dứt khoát cự tuyệt. Ông nội à. Không được. 100 phần ca, cơ cao cấp. Không được. Tôi đưa anh một cửa hàng ca, cơ. Ninh Tịch quyết định ra áp chiêu. 10.000 cửa hàng cũng không có cửa đâu. Lần này thì Hàn Kiêu cũng đã chống lại được sự cám dỗ của ca, cơ, mà không buông vũ khí đầu hàng. Đối với một tên chuyên ăn hàng mà nói thì đây đúng là quyết định không dễ dàng. Một đêm này, trái ngược với Ninh Tịch đang quấn lấy hổ trắng đáng yêu thì cá chép nhỏ của chúng ta đang trợn mắt nhìn trần nhà mà không cách nào ngủ nổi. Nhớ đâu đang ngủ lại táng thân dưới miệng hổ thì phải tìm ai đòi công bằng đây. Liên tiếp mấy ngày liền, Hàn Kiêu ăn ngủ tại nhà Hoa, Lục Đình Kiêu cũng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện để Hàn Kiêu có thể an tâm dưỡng thương. Còn Ninh Tịch vì muốn ở chung với chú hổ trắng thêm mấy ngày mà chỉ hận không thể khiến Hàn Kiêu đăng ký hộ khẩu ở đây luôn. Sau một tuần, vết thương của Hàn Kiêu đã hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cũng cưỡng ép kéo hổ trắng rời đi. Mà trước khi rời đi anh ta còn lấy lý do cần thức ăn cho hổ trắng mà đem toàn bộ đồ ăn vặt cùng thức ăn của nhà Hoa khoáng sạch. Chờ lúc Hàn Kiêu mang hổ đi rồi Ninh Tịch mới chợt nhận ra. Má, chưa từng nghe hổ biết ăn vặt bao giờ, cái tên ăn hàng này đúng là không có tiết tháo. Mấy ngày sau, Sled gọi điện cho Ninh Tịch hẹn cô gặp nhau ở câu lạc bộ tư nhân lần trước. Lúc đến nơi thì đã là buổi trưa. Trong phòng, Sled thấy Ninh Tịch bước vào thì lịch sự kéo ghế cho cô. Ninh Tịch cảm kích nói cảm ơn ngài Sled. Ninh Tịch đừng khách khí như vậy, nếu có thể. Tôi nói là, nếu có thể, thì cô có thể gọi tôi là ông sao? Sled nhìn chằm chằm Ninh Tịch, vẻ mặt không giấu nổi sự mong đợi cùng khẩn trương. Nghe vậy thì Ninh Tịch sửng sốt một chút, ông lão hiền hòa này đồng thời cũng là thần tượng của mình lại bảo mình gọi là ông ấy là ông. Điều này kiểu gì thì kiểu cũng không thể từ chối. Ông à! Ninh Tịch nghe lời gọi một tiếng. Cảm ơn! Đôi mắt đục ngầu của Sled ánh lên một tia sáng khó có thể hình dung bằng lời. không biết hôm nay ông gọi con tới có chuyện gì không? Ninh Tịch hỏi. À, có chút chuyện liên quan tới diễn viên đóng vai sát thủ Nam Cắc Lơ. Sled nói về chuyện chính. Sát thủ Nam. Theo trí nhớ của Ninh Tịch thì trong sát thủ đúng là có một vai nam phụ tên là Cắc Lơ cũng khá là quan trọng, là một sát thủ chuyên giả gái làm nhiệm vụ. Nhân vật này có quan hệ khá tốt với nữ chính, hai người họ cũng thường xuyên phối hợp với nhau đi làm nhiệm vụ. Theo kịch bản mới thì nhân vật này là một sát thủ thần bí phương Đông gốc Hoa, võ công khá là cao cường chỉ dưới nữ chính thôi mà nhân vật thế này thì tìm một diễn viên người Hoa là thích hợp nhất. Sled giải thích. Những tình tiết được sửa đổi trong sát thủ cũng không được tính là quá nhiều, nhưng đoạn tình tiết được sửa lại thì khá là hợp lý. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1966 đưa tôi một cô em y cơ u, dơ quy quy, a ông là muốn để con đề cử một diễn viên người Hoa thích hợp sao? Ninh Tịch hỏi lại. Đúng vậy. Sled gật đầu. Sự tín nhiệm của Sled đối với Ninh Tịch khiến cô có chút ngoài ý muốn. Vai sát thủ Cắc Lơ này cũng được coi là một nhân vật khá quan trọng, bất cứ một nam diễn viên trong nước nào có thể nhận được vai này thì bất kể thân phận hay địa vị của người đó như nào cũng được dâng lên kha khá, tầm quan trọng thì chẳng cần nói cũng biết. Quyền lợi lớn như thế mà Sled lại trao vào tay cô. Nếu như là vai sát thủ này thì con nghĩ rằng tướng mạo của và khí chất của diễn viên là quan trọng nhất. Huống chi nó còn ảnh hưởng đến cốt truyện mặt khác, người đó cũng phải là một nghệ sĩ hàng đầu để có thể dễ thâm nhập thị trường điện ảnh Trung Quốc. Trong những nghệ sĩ mà con biết thì có một người khá là phù hợp. Ninh Tịch trầm tư trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Sled lấy ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Ninh Tịch. Đây là hợp đồng, các C cùng những điều khoản khác đều được ghi rõ trên đây. Làm phiền con nhé. Sled nói. Vừa nhận lấy hợp đồng thì Ninh Tịch đã sợ ngây người. Cái này lại giao cho cô, rõ ràng cô mới chỉ nói mấy câu thôi mà liệu sự tín nhiệm này có hơi quá không thế? Để cẩn thận Ninh Tịch vẫn từ chối một chút, nhưng Sled lại vô cùng tin tưởng phó thác cho cô. Cuối cùng, Ninh Tịch không thể từ chối nên tiếp nhận lấy hợp đồng. Dù sao thì cô cũng có lòng tin vào người mà cô đề cử. Sau khi rời khỏi đó thì Ninh Tịch không hề chần chừ mà đi thẳng tới một căn biệt thự nào đó ở Đế Đô, rồi gõ cửa phòng Giang Mục Giã. Giang Mục Giã mặc đầu ngủ, chân đi dép loẹt quẹt, đầu chỉa chỉa khắp nơi như cái ổ gà, trong tay vẫn còn cầm điều khiển trò chơi, đi ra mở cửa. Thấy người đến là Ninh Tịch thì anh chàng ngẩn ra một hồi vì không ngờ cô sẽ đến đây, chờ lúc phản ứng được thì lại giận dữ nói: ôi, mợ cả đấy à, ngọn gió nào thổi mợ tới đây thế này. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, cơn giận của ông đây còn chưa nguôi đâu. Ninh Tịch chẳng trả lời mà thò đầu vào bên trong ngó ngó, sau đó thần bí hỏi bên trong. Có ai không? Có em gái cô ý. Giang Mục Giã nghe vậy lập tức trợn trắng hai mắt. Ông đây là loại người thác loạn thế sao? Chẳng phải ông nói dạo này đang hẹn hò với người đẹp nào sao? Tôi sợ quấy rầy đến hạnh phúc của cháu chắc trong nhà nên nào dám qua đây. Biết trong phòng Giang Mục Giã không có cô gái nào thì Ninh Tịch chẳng thèm ngại mà đẩy anh ta ra rồi ngang nhiên đi vào nhà. Giang Mục Giã đóng cửa phòng, nhảy lên ghế salon tiếp tục lắc lư, điều khiển cái máy trong tay mà chơi game tiếp. Đừng chơi nữa, có chuyện quan trọng tìm ông đây. Thấy Giang Mục Giã chơi game đến hăng say thì Ninh Tịch cắt ngang. Lát nữa rồi nói, ông đây chơi cả đêm rồi, đang tới lúc quan trọng đấy. Giang Mục Giã cực kỳ tập trung. Đây là ông ép tôi đấy nhá. Ninh Tịch bước lên chắn ngang mặt của Giang Mục Giã, thừa lúc anh ta không chú ý mà rút nguồn máy chơi game. Giang Mục Giã gầm rú nhảy vọt lên: Ninh tiểu tịch, bà có đưa một cô em cho tôi thì hôm nay bà cũng không xong đâu nhé. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến, đưa cái em gái ông ý nghĩ hay quá, khá cơ mà chuyện tốt thì có một chuyện đây.

chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1968 đánh cho sưng mặt bà quen lít sang mục giã kinh hãi. Ninh Tịch mới vào giới bao lâu chứ, cứ cho là nhân vật nổi tiếng nhất trong nước thì cũng không có khả năng quen biết Sled. Sao tôi quen được ý hả, lúc tôi đi thử vai thì gặp được ông ấy nói chuyện cũng rất hợp nhau nữa, nhân vật của tôi là do ông ấy chỉ định. Ninh Tịch nói, thử vai à, đúng rồi, tôi còn chưa hỏi bà đấy, nhân vật của bà là ai? Giang Mục Giã thuận mồm hỏi. Sát thủ. Ninh Tịch trả lời. Vẻ mặt Giang Mục Giã lập tức biến thành vẻ như giấm phải phân chó, bà đừng nói với tôi là bà diễn vai Anna đấy nhé. Ninh Tịch cũng đoán trước Giang Mục Giã sẽ phản ứng như vậy cho nên chỉ nâng cằm nói, tôi cũng thấy như đang nằm mơ ý. Nghe nói vai này vốn đã được xác định cho Lily An rồi. Giang Mục Giã đã không biết nên nói cái gì. Cái loại tác phẩm kinh điển thế giới của Hollywood như Sát Thủ sẽ dùng nghệ sĩ người Hoa diễn vai chính, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trong nước cả. Đừng nói đến Sát Thủ, cho dù chỉ là một bộ phim bình thường nhất của Hollywood thì những nhân vật hơi quan trọng một chút cũng chẳng đến lượt diễn viên Trung Quốc. Mà có đi chăng nữa thì số lượng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là khi biết Ninh Tịch thi chỗ Lily An thì Giang Mục Giã đã bội phục sát đất. Lily An chính là ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hollywood, cũng là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất của kinh đô điện ảnh thế giới. Sức ảnh hưởng của cô gái này không cần nói cũng biết. Nữ chính của Sát Thủ vốn được quyết định là cô ta, thế mà Ninh Tịch lại thay thế được, lại còn là thần tượng Sled của anh ta quyết định. Giang Mục Giã nhíu mày, biểu tình có chút vi diệu chập, phía Hàn Tử Huyên với Trình An như còn đang gióng trống khô chiêng về chuyện Hàn Tử Huyên thành công tham gia đoàn làm phim của Sát Thủ. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ bà lại là nữ chính của Sát Thủ đi. Xem ra lần này mặt mũi của Trình An như với Hàn Tử Huyên đều bị Ninh Tịch vả cho sưng thành đầu heo rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước đây, nếu ông cần đồ nữ thì cứ tìm tôi nhá, há há. Ninh Tịch cười há há nói. Vừa nghĩ tới chuyện phải giả gái thì tâm trạng kích động của Giang Mục Giã cũng ảm đạm đi mấy phần. Dơ quy quy, e cơ hơ, sao vẫn có cảm giác bị bấy là thế nào? Sau khi rời khỏi khu biệt thự thì Ninh Tịch lái xe quay về nhà Hoa. Nhớ tới chuyện quấn quyết với Hổ Trắng mấy ngày thì trái tim Ninh Tịch lại mềm nhũn. Vì thế cô không nhịn được gọi điện cho Hàn Kiêu, bảo anh ta mang Hổ tới cho cô xoa xoa. Chỉ tiếc là điện thoại của Hàn Kiêu đã tắt máy, gọi không được. Đại thần quả nhiên vẫn là xuất dược nhập thần. Một tuần sau, dường như tất cả các phương tiện truyền thông giải trí đều rối rít chạy tới địa điểm quay của Sát Thủ. Hôm nay đoàn làm phim sẽ tổ chức họp báo ra mắt. Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Tử Huyên thành công tham gia vào đoàn làm phim, thế nên bất cứ công ty truyền thông nào cũng mong mình là người lấy được tin đầu tiên, cũng thuận tiện phỏng vấn thêm một chút. Khu vực họp báo tạm thời được dựng lên. Đế lần đầu tiên xuất hiện. Anh mặc một bộ con lê màu đen cực tôn lên dáng người tiêu chuẩn. Đế! Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Thấy đế thì không ít truyền thông đã bị anh ta khuất phục trong nháy mắt, người thật còn đẹp trai hơn cả trong phim nữa. Đế vội vàng chào một tiếng rồi vội vã rời đi, sau đó Lily An cùng những diễn viên hàng đầu Hollywood khác cũng lần lượt ra mặt. Bọn họ lịch sự trả lời vài vấn đề của truyền thông rồi quay lại đoàn làm phim. Ước chừng nửa tiếng sau, Hàn Tử Huyên dẫn theo hai trợ lý cùng với Trình An như xuất hiện trước truyền thông. Cô Hàn Tử Huyên, xin hỏi cô làm thế nào mà có thể thành công tham gia vào đoàn làm phim Sát Thủ vậy? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1969 mang theo vai phụ của cơ O, T, H, A, I. Hàn Tử Huyên xuất hiện thì đông đảo truyền thông vọt tới như ong vỡ tổ. Trình An như cũng treo nụ cười kiêu ngạo trên mép, cô ta đắc ý giải đáp các câu hỏi của các phóng viên. Đầu tiên là do Tử Huyên có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, thứ hai là vai diễn này rất phù hợp với cô ấy, cộng thêm danh tiếng của cô ấy vượt qua rất nhiều người, cho nên chuyện Tử Huyên nhận được vai diễn này cũng đơn giản như nước chảy thành sông, cực kỳ thuận lợi. Phóng viên: vậy xin hỏi vai diễn của cô Tử Huyên trong phim là nhân vật nào? Phóng viên: chúng ta đều biết bộ phim Sát Thủ được xưng là kỳ tích không thể vượt qua của Hollywood, không biết cô Tử Huyên có thấy áp lực hay không? Trình An Như nói: Tử Huyên cực kỳ thấu hiểu bộ phim Sát Thủ này, cũng đã ôn tập rất nhiều lần, thậm chí vì để tập trung cho bộ phim này mà ngay cả dự án Thiên Hạ cũng tạm thời ngừng lại. Không dám nói sẽ vượt qua được những người đi trước, nhưng chắc chắn sẽ dốc hết sức mình cố gắng thể hiện nhân vật thật tinh tế. Còn nhân vật này thì tuy không có quá nhiều cảnh nhưng chắc mọi người cũng biết, muốn lấy một vai phụ trong một bộ phim bình thường của Hollywood cũng đã rất khó khăn. Còn bộ phim kinh điển như Sát Thủ, Tử Huyên có thể lấy được nhân vật này, có thể diễn cùng với ảnh đế và ảnh hậu Lily An cũng đã đủ kiêu ngạo. Đúng rồi, tôi nghe nói cô Ninh Tịch cũng tham gia thử vai cho vai này. Hiện tại Thịnh Thế không tung ra tin tức gì, không biết phía Tinh Huy có nghe được tin gì không? Một nữ phóng viên nhân cơ hội đặt câu hỏi. Nhắc tới Ninh Tịch thì khóe miệng của Trình An Như liền nhích lên, trong mắt cô ta xẹt qua một vẻ khinh thường rồi mới nhàn nhạt nói: chúng tôi không biết những tin tức của bên Thịnh Thế, cũng không nghe ngóng chuyện gì cả. Chỉ là những vai diễn trong Sát Thủ đã được quyết định từ lâu, cộng thêm việc Thịnh Thế không có tung ra tin tức gì thì chắc mọi người cũng hiểu được, huống hồ trong những tác phẩm kinh điển như này thì Hollywood cũng chỉ sử dụng tối đa một diễn viên người Hoa thôi, nếu Tử Huyên đã thành công thì... Trình An Như tuy không nói thẳng ra, nhưng ẩn ý trong đó cũng đủ rõ ràng. Sợ là Ninh Tịch thử vai không thành công, hoặc có thể là hai nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất trong nước là Ninh Tịch và Hàn Tử Huyên cùng tranh một nhân vật. Kết quả là Hàn Tử Huyên lấy được còn Ninh Tịch thì thất bại. Bộ phim này, ngoài nam chính là Đế, nữ chính là Lily An thì những nhân vật khác cũng khá là mờ nhạt. Nếu Hollywood chỉ chọn một nhân vật người Hoa vậy thì ý cô có phải là cô Ninh Tịch với cô Hàn Tử Huyên cùng tranh một nhân vật, cuối cùng là Hàn Tử Huyên giành thắng lợi? Có người bắt được điểm chính liền lập tức đặt câu hỏi. Trình An Như khẽ mỉm cười: cái này chúng tôi cũng không rõ, mà quá trình thế nào thì cũng không quan trọng, cái chính là Tử Huyên đã được tham gia đóng phim Sát Thủ. Trình An Như không nói rõ ràng nhưng ẩn ý thì đã bày ra trước mắt, tất cả các phóng viên đều tỏ vẻ đã hiểu. Bên này còn đang phỏng vấn thì Tử Thao dẫn theo mấy trợ lý và Ninh Tịch xuất hiện. Ô, Tử Thao nhìn Trình An Như cách đó không xa thì nói: quản lý Trình đấy à? Hôm nay mang vai phụ của phụ nhà mình tới làm rạng danh cho Tinh Huy đấy à? Thấy Ninh Tịch và Tử Thao xuất hiện ở đây thì Trình An Như cười lạnh nói: sao nào, anh mang một nghệ sĩ hết thời không lấy nổi một vai phụ của phụ đến đây tìm cảm giác tồn tại, hưởng ké chút ánh sáng sao? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1970 hạng người rốt đặc cán mai mố. Cô nói cái gì cơ, nghệ sĩ hết thời không lấy nổi vai phụ của phụ? Tử Thao làm vẻ mặt cực kỳ khoa trương, hình như cô là hạng người rốt đặc cán mai đúng không? Trình An Như còn chẳng thèm giấu đi sự khinh thường trong mắt, nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch và Tử Thao, hừ, đến lúc này rồi mà còn cố làm ra vẻ. Cô Ninh Tịch, nghe nói lúc trước cô cũng tham gia buổi thử vai tranh vai diễn với Hàn Tử Huyên, nhưng cuối cùng cô lại thua đúng không? Cô Ninh Tịch, đây có phải là bằng chứng chứng minh rằng tuy trong nước cô rất nổi tiếng, thậm chí có thể càn quét 5 bảng xếp hạng trong một đêm, nhưng địa vị trên trường quốc tế lại không bằng cô Tử Huyên đúng không? Nghe phóng viên hỏi như vậy thì Trình An Như cười nhạt: không thôi, mấy vấn đề này đúng là nên hỏi nhiều một chút. Tử Thao còn chưa kịp nói gì thì đoàn làm phim Sát Thủ đã thông báo rằng buổi họp báo chính thức bắt đầu. Lập tức tất cả các phóng viên không ai thèm để ý đến Ninh Tịch nữa, bọn họ nhanh chóng vọt vào hội trường để tìm một góc tốt nhất để bắt đầu tác nghiệp. Từ Thao lại mang Ninh Tịch đi vào bằng một lối đi khác. Lúc này trong hội trường, Đế cùng Lilian và tất cả các diễn viên của phiên bản mới đều đã góp mặt đông đủ. Những loại vai diễn phụ của phụ như Hàn Tử Huyên thì không được lên sân khấu, chỉ có những vai diễn quan trọng mới có tư cách lên sân khấu. Sao lại có một chỗ trống? Một phóng viên tỏ vẻ nghi ngờ. Lilian ngồi ở vị trí nữ thứ sao? Có phóng viên nhanh mắt liền phát hiện ra chỗ Lilian ngồi không phải chỗ của nữ chính mà là nữ thứ. Chẳng lẽ tin đồn sai rồi, vai của Lilian trong phim không phải nữ chính mà là nữ thứ. Vậy nữ chính là ai? Chắc là một trong mấy ảnh hậu có nhân khí cực cao của Hollywood rồi, tôi đoán không phải Jennifer thì cũng là Banshee. Trong lúc các phóng viên đang rối rít bàn luận thì Ninh Tịch tiến vào hội trường. Thấy Ninh Tịch thì Đế lịch sự đứng dậy, sau đó kéo chiếc ghế ở vị trí nữ chính ra. Thấy hành động của Đế, tất cả các phóng viên đều nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng hai vị ảnh hậu của Hollywood. Chỉ là một nghệ sĩ hết thời mà cũng dám tới đây hưởng ké độ ho, cũng không sợ làm Trung Quốc chúng ta mất mặt hay sao? Thấy Ninh Tịch và Tử Thao cùng tiến trong hội trường, Trịnh An Như cười nhạt không thôi. Đúng đấy, không tranh nổi với chị Tử Huyên thì cũng thôi đi. Dù sao đây cũng là buổi họp báo của sát thủ, nếu đã đến thì cũng để cô ta xem cho đỡ nghiền đi. Dù sao được thấy một đống những siêu sao Hollywood này cũng coi như đã an ủi nỗi nhục thất bại của cô ta. Hạng người như thế ý mà, cũng chỉ có thể ngồi trước màn hình mà nhìn chị Tử Huyên diễn chung với Đế và Lilian. Cô ta cả đời này thì làm gì có cơ hội này đâu chứ. Không chừng là tới làm ầm lên đó, cô ta có biết xấu hổ đâu mà. Hai trợ lý của Hàn Tử Huyên cười nhạt nói. Không chỉ đám người Trịnh An Như mà không ít phóng viên cũng trông thấy Ninh Tịch. Cô Ninh Tịch, cuộc cạnh tranh của cô với cô Hàn Tử Huyên cũng đã lấy thất bại mà chấm dứt, dấu cô có là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước nhưng tự dưng lại tới buổi họp báo của sát thủ thế này, liệu có thích hợp không? Cô Ninh Tịch, xin hỏi lúc này cô cảm thấy thế nào? Mười mấy phóng viên xông lên vây quanh Ninh Tịch rồi liên tục đặt câu hỏi. Xin lỗi. Xin lỗi, làm ơn nhường đường một chút. Từ Thao lười phản ứng mấy người này, chỉ một mực che chở cho Ninh Tịch đi lên sân khấu. Vì thế, mọi người có mặt ở đây đều trông thấy Ninh Tịch đi thẳng về phía chỗ ngồi của những vai diễn quan trọng. Cô Ninh Tịch mời ngồi. Mà lúc này, Đế vừa giúp kéo ghế ra xong lại vô cùng lịch sự làm một động tác mời. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1971 toàn trường khiếp sợ cảm ơn Ninh Tịch gật đầu cảm ơn, sau đó vững vàng ngồi xuống vị trí nữ chính dưới con mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Tình huống này khiến Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như cùng mấy người trợ lý cộng với toàn thể phóng viên có mặt tại đây đều đờ đẫn ra tại chỗ. Nụ cười khinh miệt trên mặt Trịnh An Như giờ cứng ngắc, khuôn mặt cô ta giống như đã hóa đá vậy. Mà Lilian ngồi một bên thi thoảng liếc nhìn Ninh Tịch, cô ta không hiểu phía sản xuất phim đang nghĩ cái gì nữa. Nền công nghiệp Hollywood, nhất là một bộ phim kinh điển như Sát Thủ tại sao lại phải sử dụng một nghệ sĩ người Hoa? Nhưng mà đối với vấn đề này thì ngay cả đạo diễn Simon cũng giữ kín như bưng, giọng điệu của ông ấy lúc nói về chuyện này cũng không bình thường. Thậm chí còn cố ý nhắc nhở cô ta đừng nên làm ầm ĩ lên để tránh phiền toái. Vì thế cho nên, mặc dù Lilian vô cùng bất mãn nhưng cũng không dám làm cái gì. Tất nhiên cũng phải chờ bộ phim ra mắt đã, đến lúc đó mà doanh thu không đạt thì đó chính là vấn đề do bên sản xuất chọn nữ chính. Vào lúc này những phóng viên kia dường như đang hóa đá tại chỗ, thậm chí còn quên cả việc đặt câu hỏi. Tác phẩm Hollywood lại cùng nghệ sĩ người Trung làm nữ chính, mà nữ chính này lại chính là Ninh Tịch. Tất cả các ông kính đều nhắm ngay Ninh Tịch.

hai người đút từng miếng một cho nó ăn. Sau khi đã ăn uống no say, hổ trắng nằm ườn ra mặt đất, ưỡn cái bụng ra để tiểu bảo mặc sức cỏ tới cỏ lui trên đó. Ninh Tịch thấy vậy thì thấy mi chết đi được ý. Lại đây ăn cơm nào. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ đang nằm bò trên mặt đất chơi đến vui sướng. Có thể cân nhắc đến việc cho hai người này nuôi thú cưng được rồi nhỉ. Dạ đến đây à. Ninh Tịch thế mới lưu luyến không rời, thôi không nhìn con hổ trắng đó nữa mà đi ăn cơm. Nhưng đúng lúc này, chú hổ trắng lại bật người dậy ngay lập tức, đôi mắt của nó sáng quắc nhìn chằm chằm về phía cửa, hơn nữa trong họng cũng phát ra những tiếng gầm gừ như thể đang cảnh cáo. P-A-N-G. Một âm thanh đanh gọn vang lên, cửa nhà lập tức bị phá tan. Hai người đàn ông che mặt mặc một bộ đồ đen bó sát người chớp mắt đã lao vào trong. Đi theo chúng tôi. Trong đó, có một người còn chưa nói hết câu thì đột nhiên liếc thấy con hổ trắng Bangladesh to vĩ đại đứng chình hình bên cạnh Ninh Tịch. Với sự chuyên nghiệp và kiến thức của gã ta cũng đủ để biết sinh vật trước mặt này có nghĩa là gì. Đây không phải là con hổ trắng bình thường trong sở thú đâu. Người đàn ông đó ngây ra mất khoảng tầm 3 giây. Xin lỗi, chúng tôi đi nhầm nhà, gã ta phản ứng khá nhanh kéo nốt tên còn lại định chạy. Nhưng mà hổ trắng đã gầm lên một tiếng vang trời rồi như mũi tên lao ra khỏi cung, phi đến chắn ngay trước cửa. Tiếng gầm này ngay cả đến Ninh Tịch cũng phải khẽ run rẩy, hoảng hốt cả người, phải biết rằng ngoài thiên nhiên hoang dã, một tiếng gầm của hổ là có thể khiến trời đất rung chuyển, chứ đừng nói đến chuyện cảm nhận tiếng gầm của hổ ở khoảng cách gần thế này. Còn về phần gã áo đen kia, sau khi phải hứng chịu tiếng hổ gầm, cả người lảo đảo tí nữa thì mềm nhũn ngã lăn ra đất. Mắt thấy con hổ không nhào lên ngay lập tức thì hai gã lập tức vội vã chạy trối chết. Rất nhanh chóng sau đó, hai thuộc hạ của Lục Đình Kiêu thở hồng hộc chạy vào bốt ngài không sao chứ. Một người nhìn thấy con hổ trắng ở cửa thì sợ đến mức giật bắn đây là. Chuyện này là sao? Lục Đình Kiêu trầm giọng hỏi. Có kẻ đột nhập. Nhưng đối phương rõ ràng là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Lúc chúng tôi phát hiện ra thì bọn họ đã lẻn được vào đến đây rồi à? Vẻ mặt của anh thuộc hạ đầy tự trách. Lục Đình Kiêu hơi cau mày, thị trấn Lục dù sao cũng là khu dân cư, anh không thể phòng thủ đến mức quá nghiêm ngặt được. Mà kể cả có phòng thủ nghiêm ngặt hơn đi chăng nữa thì chỉ cần người của đối phương phái đến có đẳng cấp cao hơn thì nhất định sẽ có khả năng vòng phòng thủ bị đột phá. Vòng phòng thủ xung quanh đây anh đã làm đến hết mức rồi, nhưng có thể thấy rằng đẳng cấp của hai người vừa rồi ít nhất cũng hạng A. Thế lực có thể mời được lính đánh thuê hạng A. Này đã không cần phải đoán nhiều nữa. Nhìn thấy hổ trắng đang đảo vòng quanh hai bạn thuộc hạ của Lục Đình Kiêu thì Ninh Tịch vội vàng ra dắt nó về bé yêu quay lại đây nào, bọn họ không phải là kẻ địch. Đại Bạch, đến đây nào. Tiểu Bảo vẫy tay với con hổ trắng. Dường như nghe hiểu lời Ninh Tịch và Tiểu Bảo nói, hổ trắng vung vẩy cái đuôi đi về phía Tiểu Bảo đang cầm tảng thịt bò trong tay. Ninh Tịch nhìn ra ngoài cửa, chân mày cô khẽ nhíu lại. Khoảng thời gian này dường như không được yên ổn. Lần trước cô cũng gặp phải một lần bị bám đuôi theo dõi, cuối cùng bị Hàn Kiêu giải quyết. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1982 lừa đại thần làm vệ sơ y cơ hơ u y e quy quy nơ. Bị theo đuôi trước đó, Ninh Tịch sợ Lục Đình Kiêu lo lắng cho nên không nói với anh. Tối ngày hôm nay, lại còn có người xâm nhập vào thị trấn Lục, xông thẳng vào nhà hoa. Lần này, may mà có chú hổ của Hàn Kiêu ở đây, bằng không cho dù cô và Lục Đình Kiêu có đối phó được với hai người đó đi nữa, nhưng mà... Hôm nay Tiểu Bảo lại cũng ở đây, nhớ đâu xảy ra sai sót gì, cho dù là nhỏ đi chăng nữa cô cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Trước mắt có hổ trắng ở đây, chắc tạm thời không có vấn đề gì. Đừng lo lắng, anh đã bảo Đường Lãng đến đây rồi, mấy ngày này em tốt nhất đừng ra khỏi nhà. Lục Đình Chiêu lên tiếng. Ninh Tịch gật đầu vâng, chúng ta đưa Tiểu Bảo về nhà chính trước đã còn cả anh nữa. Cũng phải thật cẩn thận đấy. Mục đích của đối phương rõ ràng là cô, đương nhiên có khả năng lần này ngay cả Lục Đình Kiêu cũng là mục tiêu của chúng. Ừ. Hai ngày yên ổn trôi qua, dường như đối phương không có dự định đánh lén lần nữa, có lẽ đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng Hàn Kiêu lại không mời mà tự đến. Hổ Trắng sau khi nhìn thấy Hàn Kiêu thì cực kỳ kích động trực tiếp bổ nhào về phía Hàn Kiêu. Ô, ăn uống khá đó nha, thấy Bạch Hổ khỏe khoắn hiếu động, Hàn Kiêu cười nói. Đương nhiên, cũng không xem là ai chăm, không bằng tặng luôn cho tôi đi, tôi nuôi cho, đỡ phải rơi vào cảnh ăn gió uống sương với anh. Ninh Tịch càng nhìn càng không nỡ. Thế thì không được. Hàn Kiêu lắc đầu. Ninh Tịch cũng chỉ nói đùa thôi, vì biết chắc là Hàn Kiêu nhất định sẽ không đồng ý. Hì hì, đại thần đột nhiên Ninh Tịch tóm chặt Hàn Kiêu lại. Làm gì thế, muốn mời tôi ăn cơm à? Hàn Kiêu đưa mắt lườm cô một cái. Ninh Tịch nhất thời câm nín, có thể đừng có hở ra một cách là chỉ biết ăn thôi được hay không, rất ảnh hưởng đến hình tượng sáng chói của anh đấy. Là thế này, tôi bị lũ sát thủ ngắm rồi, tối mấy hôm trước còn có người xâm nhập vào đây đánh lén cơ. Đại thần cầu được bảo vệ. Xin cho ôm đùi. Hai mắt Ninh Tịch sáng như sao. Không được, tôi còn có việc. Hàn Kiêu dứt khoát từ chối. Là việc gấp sao? Ninh Tịch nghĩ nếu như anh ta khó xử thì đương nhiên cô cũng sẽ không ép. Ca, cơ, ra món mới, tôi phải đi ship hàng. Hàn Kiêu vẻ mặt rất nghiêm túc. Cái sơ, quy, quy, e, tê. Đại thần à, anh đừng đùa tôi nữa được không? Hơn nữa, anh làm sao có thể nói mà không giữ lời chứ? Gương mặt Ninh Tịch đầy vẻ lên án. Nói mà không giữ lời, Hàn Kiêu không hiểu. Ninh Tịch tìm, lôi ra cái còi lúc đầu Hàn Kiêu đưa cho cô. Có phải lúc đó anh từng nói rằng đồng ý với tôi một chuyện, coi như anh trả nợ nhân tình cho tôi, sau đó còn đưa cho tôi cái còi này, đúng không? May là cái còi này vẫn còn ở đây, sau lúc đó thì Lục Đình Kiêu đã nhặt nó lại cho cô. Nợ nhân tình không phải đã trả rồi còn gì, lần trước tôi đã cứu cô rồi mà, Hàn Kiêu nói. Không đúng. Ninh Tịch quả quyết lắc đầu, lần trước có phải tôi thổi cái còi này đâu. Không phải cô thổi thì đã làm sao, tôi thật sự đã cứu cô rồi mà. Biểu cảm của Hàn Kiêu rất đương nhiên. Có phải tôi bảo anh cứu không? Ninh Tịch hỏi ngược lại. Hàn Kiêu nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc sau đó trả lời không phải. Nếu như đã không phải là tôi thổi cái còi, cũng chẳng phải là tôi bảo anh cứu tôi. Vậy thì phần ăn tình này làm sao có thể coi như là đã trả rồi? Đại thần à, anh nói xem có đúng thế không? Ninh Tịch cười hì hì nói, biểu cảm trên gương mặt lại càng tỏ ra vẻ đương nhiên là như thế. Đúng. Hàn Kiêu theo bản năng trả lời. Đại thần, tôi biết anh là người phân rõ phải trái nhất mà. Ninh Tịch ngoắt cách đã khen Hàn Kiêu lên tận trời. Nếu như có thể để Hàn Kiêu ở bên này trấn giữ, cô còn sợ sát thủ cái gì nữa? Thế cho nên cho dù nói cái gì cũng phải lừa được đại thần sang đây. Hàn Kiêu vốn định cãi nhưng chẳng biết cãi cái gì. Ninh Tịch nói không sai chút nào. Không phải cô ấy thổi cái còi đó, cũng không phải cô ấy bảo anh đến đó cứu người. Sao cứ có cảm giác nó sai sai thế nào ấy nhỉ? Hàn Kiêu ngẩn ra nhìn cô nhóc đối diện. Ninh Tịch, thế thì tôi bảo người đi ship hàng mua đồ hộ anh nhé, nửa tiếng nữa sẽ mang đến đây cho anh. Hàn Kiêu ốt chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1983, chơi cùng đại tê hơ a nơ cơ u. Lúc này Đường Lãng mặc một cái áo sơ mi hoa lá cành, chân sỏ dép lê lết đến căn nhà hoa. Bốt, anh tìm tôi có chuyện gì thế? Đường Lãng vừa mới bước vào cửa liền mở miệng hỏi luôn. Ninh Tịch ngó ra nhìn về phía cửa một cách, nhị sư huynh, huynh đến rồi à? Vốn dĩ là có chuyện, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. So rốt cuộc là có chuyện gì Đường Lãng cạn lời, xa xôi mịt mùng như thế mà gọi anh ta chạy vội đến đây đùa nhau à? Dạo này không được yên ổn, tối mấy hôm trước có sát thủ xông đến, vốn dĩ gọi huynh đến để trấn giữ. Ninh Tịch giải thích nói. Sát thủ. Khóe mắt Đường Lãng liếc một cách liền thấy Hàn Kiêu đang ở cách đó không xa. Ngay lập tức trái tim nhỏ bé của anh ta run bắn lên moa moa moa moa, sao con hàng này lại ở đây thế, cái tên sát thủ gì gì đó chắc không phải là cái con hàng này đấy chứ. Ninh Tịch lườm anh ta một cách, đại thần là do muội mời đến để trấn giữ đấy có biết không. Nghe thế Đường Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cái gã này mà là sát thủ thật chỉ sợ chẳng mấy ai có thể thoát được, sự tồn tại của tên này quả thật như bấc trong game ấy. Nếu đã có người trấn giữ rồi còn tìm huynh làm cái gì. Đường Lãng thực sự câm nín, trời nóng như thế này anh chỉ muốn về nhà ăn dưa hấu. Này thằng nhóc, qua đây chơi với tôi. Đột nhiên Hàn Kiêu vươn người ra, ngoắc ngoắc tay với Đường Lãng. Nghe thế Ninh Tịch lập tức nịnh nọt cười một tiếng, gọi huynh đến đây đương nhiên là có việc rồi, nhị sư huynh, huynh mau đi chơi với đại thần đi kìa. Cái sơ, dơ quy quy, e, tê, Ninh Tiểu Tịch con nhóc nhà cô lại bán tôi nữa phải không, tôi không đánh đâu. Đường Lãng kiên quyết lắc đầu. Đừng đùa quá trớn thế chứ, cái gã này, cả anh và Đường Dạ liên thủ đều không tiếp cận được hắn ta, đánh nhau với hắn ta á. Anh không thèm đòn đến vậy đâu. Ha nhóc con, cậu không đến thì tôi sẽ đập chết cậu đấy. Hàn Kiêu nhàm chán nói. Đường Lãng tỏ vẻ có đánh chết anh ta thì anh ta cũng sẽ không đánh đâu. Đến đây nào, nếu như không được thật, thì tôi dùng một ngón tay đánh với cậu thôi vậy. Hàn Kiêu cười cười nheo mắt nói. Anh nói cái gì? Đột nhiên hai mắt của Đường Lãng lóe lên. Phúc hơi bị quá đáng rồi đấy, một ngón tay khinh con nhà người ta vừa vừa thôi chứ. Tôi nói là, tôi dùng một ngón tay để đánh với cậu. Hàn Kiêu giơ một ngón tay ra. Nhị sư huynh, không lẽ ngay cả một ngón tay của đại thần, huynh cũng không đánh nổi đấy chứ. Ninh Tịch ngồi bên cạnh than thở một tiếng. Đùa cái gì thế, Đường Lãng tức muốn nổ phổi được, là anh nói đấy nhé. Một ngón tay, nếu như ngay cả một ngón tay mà tôi cũng không đánh lại anh, tôi gọi anh là ông nội. Nói xong, Đường Lãng tung người lên, trong nháy mắt đã lao về phía Hàn Kiêu. Lúc này, Hàn Kiêu vẫn đứng tại chỗ cũ không thèm động đậy, tay trái lật ra đằng sau, chỉ giơ ra đúng một ngón tay. Khi Đường Lãng chỉ còn cách Hàn Kiêu chưa đầy nửa mét, trong mắt Hàn Kiêu lóe lên một tia sáng. Ngay lập tức ngón tay điểm vào không trung. Soạt. Trong căn nhà hoa liền vang lên những tiếng rít xé gió. Ngón tay đó của Hàn Kiêu lướt trong không khí, mang theo kình phong quét đến. Ngón tay còn chưa đến nơi, luồng kình kinh người kia đã đến trước. Tốc độ của ngón tay Hàn Kiêu nhanh vô cùng, không chỉ là Ninh Tịch không nhìn rõ mà đến cả Đường Lãng cũng không nhìn ra. Chỉ trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, ngón tay đó với thế dễ như bấm điểm đúng vào bụng Đường Lãng. Bụt một tiếng. Đường Lãng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một ngón tay của Hàn Kiêu ấn trên mặt đất. Vẻ mặt Đường Lãng đầy hốt hoảng, nhìn chằm chằm dáng vẻ nhàn nhã của Hàn Kiêu, trên mặt tràn ngập biểu cảm không thể tin được. Người đàn ông lười biếng trước mặt này căn bản chỉ tùy ý điểm một cái thế mà đã khiến anh ta không cách nào phản kháng lại được. Thật khó mà tưởng tượng nếu như người đàn ông này mà dùng hết sức, có khi nào anh ta sẽ bị một ngón tay này dí cho một phát là chết tươi luôn. Đường Lãng trên phương diện võ học cũng được coi như là vô cùng có thiên phú nên cực kỳ tự phụ. Nhưng núi cao thì còn có núi khác cao hơn, thật đúng là không phục không được. Trong bụng Đường Lãng đang tự an ủi mình, anh ta là con người bình thường làm sao mà có thể so được với quái vật đây. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1984 giết chết chỉ trong một giây tôi thua rồi. Đường Lãng thở dài một tiếng, con người thì làm sao có thể đánh lại quái vật được. Hai, đúng là chán chết, làm trận nữa nào. Hàn Kiêu lại một lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay với Đường Lãng. Đường Lãng lập tức lộn người đứng dậy chắp tay trước Hàn Kiêu, ông nội con không chơi nữa đâu à. Dường như Hàn Kiêu cũng cảm thấy chán, ánh mắt anh ta chuyển sang Ninh Tịch, cô muốn làm một trận không? Ninh Tịch lập tức lắc đầu như chống bỏi đại thần, như anh đã nói đấy thôi, tôi chính là một con gà bệnh tật, xin hãy bỏ qua cho tôi đi. Thôi được rồi. Hàn Kiêu ngồi về ghế sofa, mở tivi lên xem hoạt hình. Đúng thế, là phim hoạt hình. Lục Đình Kiêu tan làm về nhà nhìn thấy Hàn Kiêu cũng có mặt ở đây liền cảm thấy hơi kỳ lạ. Ninh Tịch đắc ý lén lút kéo Lục Đình Kiêu sang một bên kể cho anh nghe mình đã lừa Hàn Kiêu tới đây như thế nào. Lục Đình Kiêu nghe xong thật sự là dở khóc dở cười nhìn người đàn ông trông có vẻ vô lo vô nghĩ trên ghế kia. Và anh cũng càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình, e là Hàn Kiêu đã sớm biết có thể sẽ xảy ra chuyện con hổ hôm đó cũng là do anh ta cố ý đưa tới. Đêm khuya bên ngoài căn nhà hoa có những động tĩnh khác thường. Trong phòng khách rất tối, Đường Lãng ngồi xem hoạt hình với Hàn Kiêu cả một ngày trời, cả hai đều xem vô cùng say sưa. Ông nội, có người đến kìa. Đột nhiên đôi mắt Đường Lãng lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn ra phía cửa. Bây giờ người này đã gọi ông nội đến mức trơn tru ngọt xớt mà chẳng có tí trở ngại tâm lý nào. Thế mà cậu còn không ra mở cửa à, Hàn Kiêu nói. Vâng ạ, Đường Lãng đứng dậy chạy bước nhỏ ra ngoài mở cửa. Ồ, hoan nghênh đến chơi. Đường Lãng cười nói với mấy gã mặt vét tay cầm súng đứng ở ngoài cửa. Thấy vậy, mấy tên sát thủ lập tức đều ngẩn ra, kẻ dẫn đầu nhíu mày, giơ súng lên về phía Đường Lãng. Phản ứng của Đường Lãng cũng vô cùng nhanh, cùng lúc gã đàn ông đó giơ tay lên đã sải bước chạy đi, né ra. Ông nội, có người không nể mặt ông này, Đường Lãng gào lên thật to với Hàn Kiêu đang ngồi trên sofa. Cơ mà vừa mới dứt lời nhìn lại thì phát hiện Hàn Kiêu đã chạy đâu mất từ lúc nào rồi. Dơ quy quy, e, tê, cái tốc độ vừa quái gì thế này? Đường Lãng nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu đang đứng trước cửa, không nhịn được mà dùng mình một cái. Cái thứ đồ chơi này giết chết được người à, Hàn Kiêu đứng trước mặt mấy tên đó nhìn chằm chằm vào cái họng súng đen ngòm. Muốn chết hả, thằng kia trong mắt kẻ cầm súng lóe lên sự lạnh lẽo, giương họng súng về phía Hàn Kiêu kéo cò súng. P-A-N-G. Một tiếng vang lớn quanh quẩn trong căn nhà hoa. Cái gì? Mấy gã sát thủ quay ra nhìn nhau, bọn chúng chỉ nhìn thấy người đàn ông mang dáng vẻ biếng nhác đó, giơ một ngón tay ra điểm một cái thế là đã khiến họng súng quay ngang sang một bên khác. Phát súng của gã đó không đánh chết Hàn Kiêu mà ngược lại giết chết mất một tên đồng bọn đứng đằng trước. Trẻ con thì đừng có nghịch súng, nhìn đi này, xảy ra chuyện rồi đấy. Hàn Kiêu lắc đầu. Anh vừa mới mở miệng thì mấy kẻ khác cũng đồng loạt rút súng ra. Đưa tôi mượn xem nào. Hàn Kiêu cướp lấy súng của một trong số những tên sát thủ đó. P-A-N-G. Hàn Kiêu chớp mắt một cách đã bóp cò, bắn vài phát liên tiếp. Mà mỗi một phát súng đều bắn vào đùi của mấy tên sát thủ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm khuya. Thật ngại quá, bắn chật rồi. Rồi bắn lại nhé. Hàn Kiêu giơ súng lên, nhắm vào mấy cái đầu mà bóp cò. P-A-N-G. P-A-N-G. P-A-N-G. Sau mấy tiếng súng, đầu của mấy gã sát thủ đã bị bắn thủng sọ, chết thảm ngay tại chỗ. Lần này bắn mới chuẩn này. Hàn Kiêu liếc nhìn mấy cái xác trên mặt đất, rồi tiện tay quẳng luôn cái súng ra ngoài cửa. Chướng mắt quá, dọn dẹp đi. Hàn Kiêu lại quay về với cái sofa, xé gói khoai tây chiên ra tiếp tục xem hoạt hình tiếp. Vâng ạ, ông nội nói gì con nghe ông. Tất Đường Lãng nhanh tay nhanh chân kéo mấy cái xác ra ngoài. chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1985 chân không thiếu đồ trang sơn u v q q cơ mơ a tay sát thủ mà Kiều Dịch phái ra mấy ngày hôm nay cũng đã đi được mấy nhóm, nhưng mà hễ cứ đến thị trấn Lục rồi liền không có bất kỳ tin tức gì, như thể bốc hơi giữa nhân gian luôn rồi. Chú Kiều, xem ra bên Lục gia có đề phòng, mấy đợt sát thủ phái đi trước đó cũng chỉ có hai người trốn được về, nói rằng ở thị trấn Lục có một con hổ trắng. Phong Tấn trầm ngâm nói. Hổ trắng vẻ mặt Kiều Dịch đầy nghi hoặc, có lẽ nào mấy đợt sát thủ trước đều bị con hổ trắng này xử lý hết. Chú Kiều, tôi cho rằng có thể để thế lực của bên ông Trùm Châu U hành động rồi. Phong Tấn nói. Nghe thế, Kiều Dịch liền lắc đầu, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt thế này đều không làm tốt, thậm chí còn cần đến thế lực bên phía ông Trùm Châu điều động tới, chỉ sợ thế này có chút không quá thỏa đáng. Lại điều thêm mấy tay sát thủ nữa đến thị trấn Lục. Trong mắt Kiều Dịch lóe lên vẻ lạnh lẽo. Nếu như lần này vẫn không được, vậy thì đích thân ông ta phải ra mặt rồi, cho dù là thế nào, cũng phải xử lý sạch đám người Lục Đình Kiêu. Mấy ngày hôm nay, Hàn Kiêu ở lại thị trấn Lục để trấn giữ, thế nên tất cả các sát thủ đều bị anh ta nhẹ nhàng giải quyết hết. Mỗi ngày, Đường Lãng đều chỉ ngồi trên sofa ăn dưa hấu, nhìn đám sát thủ không biết sống chết kia lao đầu đến nạp mạng. Sau đó đứng dậy làm công tác dọn dẹp, cũng thoải mái muốn chết. Này nhóc, ra đây chơi. Hàn Kiêu ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng nhìn chằm chằm vào Đường Lãng đang ăn dưa hấu nói. Ông nội, đừng đùa nữa, ông ăn dưa hấu không? Đường Lãng đầy nịnh nọt đưa cho Hàn Kiêu một miếng dưa. Ăn. Hàn Kiêu gật đầu, nhận lấy miếng dưa Đường Lãng đưa đến gặm sạch. Từ lần trước trở đi, Đường Lãng không chịu luyện tập với Hàn Kiêu nữa. Anh ta chỉ là một con người thôi, làm sao có thể chịu được nửa chiêu dưới tay quái vật này chứ, tự chuốc khổ vào thân ấy à, làm một lần là đủ rồi, đứa nào muốn thử lần thứ hai thì đó chính là thằng ngu. Có người đột phá vòng phòng thủ của thị trấn Lục. Nửa đêm nửa hôm, Ninh Tịch xuất hiện dưới phòng khách lên tiếng nhắc nhở. Ông nội! Lại có người không nể mặt ông kia, rõ ràng biết có ông ở đây trấn giữ thế mà cứ hai ba hôm lại chạy đến đây gây sự, con không hiểu bọn họ nghĩ thế nào nữa, nếu như có người không nể mặt con như thế, con nhất định sẽ xé xác hắn thành tám mảnh. Đường Lãng nhìn Hàn Kiêu, cười cười nói. Hàn Kiêu vắt chân chữ ngũ ngồi rung đùi, dường như không nghe thấy lời của Đường Lãng. Nửa phút sau, Hàn Kiêu lại cầm lên một miếng dưa hấu nữa, vừa gặm vừa nói hai người ra ngoài cho mát đi. Trong phòng có điều hòa còn mát hơn bên ngoài. Đường Lãng vô thức nói. Cơ mà, vừa mới dứt lời, vẻ mặt của anh thoáng cách đã thay đổi. Lần này chỉ sợ có không ít sát thủ đến, đợi lát nữa nếu như xảy ra đấu súng vậy thì đúng là nghiêm trọng. Anh ta và Ninh Tịch lại không phải quái vật đó. Nhớ đâu ăn đạn thì đúng là xong phim. Ông nội nói đúng lắm, bên ngoài vẫn mát hơn. Đường Lãng lập tức kéo Ninh Tịch chạy khỏi căn nhà hoa. Một tiếng đồng hồ sau, quả nhiên trong căn nhà hoa vang lên tiếng súng ầm ầm. Lại thêm 15 phút nữa trôi qua, đợi sau khi tiếng súng hoàn toàn biến mất, Ninh Tịch và Đường Lãng mới quay về. Hàn Kiêu vẫn nằm trên sofa gặm dưa hấu như cũ, còn phòng khách từ trong ra ngoài lại toàn là thi thể. Đường Lãng xuất hiện, Hàn Kiêu đưa mắt nhìn anh ta một cái. Dạ con biết rồi ạ. Đường Lãng nịnh nọt cười, giống như một con ong chăm chỉ kéo hết mấy cái xác ra khỏi căn nhà hoa thuận tiện lau chùi sạch sẽ. Đại thần, xin được ôm đùi Ninh Tịch hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Kiêu. Trên chân tôi không có thiếu đồ trang sức. Hàn Kiêu phũ phàng nói. Tôi bảo này, lúc nào thì tôi mới có thể đi được đây? Không đợi Ninh Tịch trả lời, Hàn Kiêu đã lăng miếng vỏ dưa hấu vào trong thùng rác, nhìn Ninh Tịch hỏi. Vẻ mặt Ninh Tịch tràn đầy ý cười sâu xa, nhìn chằm chằm Hàn Kiêu, đã đến đây rồi, còn muốn chạy sao, không dễ thế đâu nha. Đợi đến khi nào không có tên sát thủ nào dám đến đây nữa. Ninh Tịch cười hì hì nói. Hàn Kiêu lại thở dài một tiếng, trong lòng đầy oán hận, anh ta cuối cùng lại trở thành bảo mẫu. Thôi vì nể mặt đồ ăn ở bên này ngon đấy chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1986 đại sư huyên mọc sừng rồi. Hàn Kiêu mấy lần định đi nhưng mà đều bị Ninh Tịch dùng thức ăn ngon kịp thời giữ lại. Đối với Ninh Tịch mà nói, vị đại thần này thì chỉ cần dùng mấy bữa ăn ngon là có thể xử lý được. Nếu như ngại phiền phức, gọi mấy phần suất ăn gia đình của ca, cơ, là tiết kiệm được luôn cả công xuống bếp nấu nướng. Bé ơi, bé cưng ơi! Ngày hôm sau Ninh Tịch tay cầm miếng thịt bò Mỹ, vấy vấy trước mặt hổ trắng trong phòng khách. Hổ trắng thấy thế liền đứng dậy luôn, hăng hái vấy cái đuôi trắng to đùng đi về phía Ninh Tịch. Bắt tay nào Ninh Tịch dụ dỗ nói. Con hổ trắng nghiêng đầu, nghệt mặt nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Cái này không tệ đâu. Ninh Tịch đang chuẩn bị cho hổ ăn thì đột nhiên Hàn Kiêu xuất hiện ngay bên cạnh cô, cướp lấy mấy túi thịt bò Mỹ trên tay cô. Đại thần, đây là thức ăn của hổ trắng mà. Còn sống đấy, Ninh Tịch giờ khóc giờ cười nói. Nhóc con. Hàn Kiêu phất tay quăng túi thịt bò cho Đường Lãng đang ở cách đó không xa. Vâng ạ. Ông nội chờ tí. Đường Lãng hớn hở chạy vào phòng bếp, nhanh tay nhanh chân rán thịt bò. Hai người. Ninh Tịch nhìn Hàn Kiêu, rồi lại quay ra nhìn Đường Lãng. Hai cái tên này đúng là cấu kết với nhau làm chuyện xấu mà. Đặc biệt là Đường Lãng ca múa nhạc chứ, thế mà huyên ấy lại xuống bếp tự tay nấu nướng cho Hàn Kiêu cơ đấy. Xuống bếp đấy. Đột nhiên cô có cảm giác đại sư huyên nhà mình bị cắm sừng. Khó ăn chết được. Hàn Kiêu ăn một miếng lập tức mất hết cả hứng thú. Đúng lúc này hổ trắng đi đến trước mặt Hàn Kiêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò trong tay Hàn Kiêu. Thấy thế Hàn Kiêu liền quẳng luôn miếng thịt bò xuống đất, hổ trắng liền vung vẩy cái đuôi, một miếng nuốt chửng cả tảng thịt bò. Nhưng mà chỉ trong vòng có hai tích tắc mà miếng thịt bò lại được hổ trắng nôn ra nguyên si. Không đến nỗi nào mà. Đường Lãng cởi tạp dề ra, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Ninh Tịch. Cùng lúc đó, trong thị trấn Lục. Một ông lão người châu U chống gậy ba tung nhìn về phía người đàn ông trung niên da đen phía sau, bình tĩnh hỏi do dít có thuận lợi không. Gã da đen vẻ mặt không biểu cảm nói một lũ vô dụng mà thôi, xem ra những người bảo vệ ở nơi này cực kỳ bình thường. Đừng có sơ ý bên trên thế nhưng lại để chúng ta hành động, chỉ sợ không phải đơn giản. Ông già da trắng kia nói. Hai người này đều là sát thủ trên bảng ba dô đa thứ hạng cũng nằm trong toe đầu. Đám người mà Kiều Dịch phái đi đều là một đám rác rưởi. Người đàn ông da đen được gọi là do dích ấy dùng khăn giấy lau lau vết máu trên tay. Nếu như thế lực của ông trùm không muốn chiếm lấy châu Á thì làm sao có thể để mắt đến gã giật dây Kiều Dịch này, ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không làm xong còn phải để chúng ta ra tay, thật đúng là buồn cười. Do dích ngồi xổm xuống, lại lau lau bụi bẩn bám trên giày. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, nhiệm vụ được phía trên giao xuống, không thể thất bại được. Ông già da trắng cười khẽ, đi về phía căn nhà hoa. Khoảng chừng nửa tiếng sau trước cửa của căn nhà hoa, do dích lôi một khẩu súng tiểu liên ra. Do dích, đừng thô lỗ như thế chứ, chúng ta đến hỏi thăm cơ mà. Ông lão da trắng nói. Do dích nhún vai, lại cất khẩu tiểu liên vào. Xin hỏi có ai ở nhà không? Ông lão da trắng gõ cửa cực kỳ lịch sự. Rất nhanh chóng, Ninh Tịch đi ra mở cửa, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ông lão vẻ mặt hiền hòa trước mắt. Xin chào, xin được lượng thứ vì mạo muội đến đây quấy rầy. Ông già da trắng đó nhìn Ninh Tịch cười khẽ. Ông là Ninh Tịch hỏi. làm gì đấy? Đường Lãng cầm nửa miếng dưa hấu trong tay đi đến. Xin chào các vị, cho tôi hỏi cô đây là cô Ninh Tịch đúng không? Ông già kia cười nói. Tôi là Ninh Tịch. Ninh Tịch nói. Chào cô, Ninh Tịch. Cô còn di ngôn gì muốn để lại không? Nói rồi, ông ta rút từ trong người ra một con dao phẫu thuật, nét cười hiền hòa trên mặt lại càng sâu hơn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1987 có thể để cho người ta một chút mặt mũi được không? Thấy ông già trước mặt đột nhiên rút ra một con dao phẫu thuật sắc bén sáng lóa thì Ninh Tịch theo bản năng vô thức lùi về phía sau. Dù có phản ứng chậm đến mấy đi chăng nữa, giờ phút này cũng đã nhận ra, lão da trắng và gã da đen trước mặt này đều là sát thủ. Ông là gã bác sĩ tử vong đứng thứ 10 trên bảng sát thủ ba vô đa. Đường Lãng đột nhiên nhíu mày. Cậu nhóc, cậu biết tôi sao? Bác sĩ tử vong cười hỏi. Thấy ông ta thừa nhận thân phận mình, Đường Lãng lại như hít phải một hơi lạnh. Bác sĩ tử vong là biệt hiệu của lão già này, tên tuổi của ông ta vô cùng có uy lực ở thế giới ngầm U Mỹ. Khi còn trẻ, ông ta là một vị bác sĩ ngoại khoa vô cùng có danh tiếng. Sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta đã dùng chính dao mổ của mình cắt đứt đầu con gái và vợ mình, là một gã biến thái vô cùng. Từ đó về sau ông ta trở thành một tay sát thủ, danh hiệu mà người bên ngoài tặng cho ông ta chính là bác sĩ tử vong. Trái tim của Đường Lãng run lên, nếu như lão già này là bác sĩ tử vong vậy thì người đàn ông da đen bên cạnh ông ta là cộng sự của ông ta, kẻ đứng thứ 7 trên bảng sát thủ ba vô đa, tên mổ bụng có tật thích sạch sẽ. Nhân vật có thể sai hai kẻ trong toi 10 bảng xếp hạng ba vô đa đến Trung Quốc để ám sát, e rằng chỉ có thế lực của ông trùm châu U mà thôi. Hai vị, xin hỏi còn di ngôn gì không? Nếu như không có thì chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Bác sĩ tử vong cười nói. Đúng lúc này, Đường Lãng hét lên thật to nói ông nội ơi, có người lại không nể mặt ông nữa rồi này. Hàn Kiêu tay cầm một cái đùi gà, mồm toàn dầu mỡ, chân đang xỏ dép lê của Ninh Tịch, vừa ăn vừa đi ra. Lão già, có ngon thì đứng chạy, ông nội tôi đến rồi đấy, lão cứ chờ mà xem. Thấy. Hàn Kiêu lê dép đi ra ngoài, vẻ nghiêm trọng trên gương mặt của Đường Lãng cuối cùng cũng biến mất, bắt đầu gặm tiếp nửa miếng dưa còn lại. Ai đấy? Hàn Kiêu đi đến bên cạnh Ninh Tịch. Chính là cái lão đen xì này này, còn cả lão già trắng trắng này nữa. Đường Lãng vừa ăn dưa hấu vừa chỉ vào bác sĩ tử vong và cộng sự của ông ta do dích. Các người là ai nào? Hàn Kiêu cướp miếng dưa từ trong tay Đường Lãng. Vừa ăn vừa hỏi. Nhìn thấy hai tên quần chúng vừa xem kịch vừa gặm dưa này, Ninh Tịch quả thật không còn gì để nói. Má nó chứ, đây là sát thủ toi 10 của bảng ba vô đa đấy, dù gì thì các anh cũng phải để cho người ta một ít thể diện chứ. Sau khi nhìn thấy Hàn Kiêu ra mặt, vẻ điên cuồng ánh lên trong đôi mắt bệnh hoạn của lão già da trắng thoáng cách đã biến mất. Đặc biệt là do dích. Vội vàng cất khẩu tiểu liên đi, trên gương mặt lạnh băng bỗng nhiên hiện lên nụ cười như thể đang lấy lòng. Ôi, là Kiêu gia đó à, thế nào mà lại là ngài nha? Chán do rít rỉn ra một lớp mồ hôi lạnh, mẹ. Mẹ nó chứ, đám bên trên đang đùa quá trớn rồi đấy, không có ai nói với các người rằng cái gã Hàn Kiêu biến thái này cũng đang ở đây à? Các người là ai? Hàn Kiêu vừa ăn dưa vừa hỏi. Kiêu gia. Ngài xem trí nhớ của ngài kia. Tôi là Do Dích. Do Dích vội vàng cười cầu hòa nói. Ồ. Hàn Kiêu nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra. Trước đây tôi không có mắt đắc tội với ngài, ngài đại nhân đại lượng đánh gãy một cái chân của tôi, sau đó tôi được bạn tôi chữa khỏi rồi. Do Dích nhìn lão già da trắng bên cạnh nói. Đại khái là 2 năm trước. Gã ta và bác sĩ tử vong nhận một nhiệm vụ ám sát, giữa đường gặp phải Hàn Kiêu. Kết quả là suýt nữa thì bị Hàn Kiêu đập cho như tử. Do Dích bị đánh gãy một chân, sau đó được bác sĩ tử vong nối xương lại cho. Ông cầm dao phẫu thuật chỉ vào tôi là có ý gì đây? Hàn Kiêu nhìn về phía bác sĩ tử vong. Ồ, tôi. Lão già kia lập tức run bắn lên, sau đó lập tức dùng con dao khua khua dưới cằm mình một cái kêu ra đừng hiểu lầm, tôi chỉ cạo râu thôi. Chọc, tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1988 cướp tiền tôi cạo râu thôi, mấy ngày rồi tôi không cạo, thật khó chịu quá. Ông ta lắc lắc đầu, con dao phẫu thuật kia sắc bén quẹt qua quẹt lại dưới cằm. Cằm ông chảy máu kia. Đường Lãng vừa gặm dưa vừa chớp chớp mắt nói. Ồ, không sao, không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Ông ta đưa tay lên dùng tay áo quệt quệt vết máu đi. Có cần tôi giúp ông cạo không? Hàn Kiêu hỏi. Không không không. Lão già lắc đầu ngời ngời. Đừng khách sáo. Hàn Kiêu quăng cái vỏ dưa đi, cái vỏ dưa đập thẳng vào mặt do dích. Thấy do dích vẫn đang đần ra, Hàn Kiêu nhíu mày hỏi còn chuyện gì nữa à? Hết. Hết rồi à, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu à, không biết vỏ dưa từ đâu bay đến, chuyện nhỏ ấy mà. Do dích nói. Hàn Kiêu nhún vai cầm lấy con dao phẫu thuật từ tay của lão già da trắng. Đứng yên đừng động đậy nhé, nếu không là cứa vào cổ đó. Hàn Kiêu nói xong quả thật bắt đầu cạo râu cho bác sĩ tử vong. Cạo xong râu rồi nhưng Hàn Kiêu vẫn không dừng lại mà tiện tay cạo hết tóc của lão ta, cạo thành chọc luôn. Ông nội, sao ông cạo luôn cả lông mày của lão ta đi thế? Đường Lãng hỏi. Để thế cho mát mà, Hàn Kiêu đáp. Mát mẻ hơn không? Sau đó Hàn Kiêu quay sang hỏi lão già. Mát mát lắm, thật sự rất mát. Bác sĩ tử vong gật đầu lia lịa, chỉ sợ nói nhầm một chữ thôi là đắc tội với cái gã biến thái này rồi. Nghe thế Hàn Kiêu mới hài lòng, cầm dao phẫu thuật trong tay đi đến bên cạnh Do Dích, không nói câu nào mà đem đám râu rậm, lông mày và tóc của Do Dích cũng bị cạo cho bằng sạch. Mát không? Hàn Kiêu nhìn Do Dích cười cười hỏi. Mát lắm à, làm phiền Kiêu ra rồi à. Tôi đã muốn cạo hết từ lâu rồi, thật thoải mái. Trên gương mặt Do Dích tràn đầy vẻ tươi cười lấy lòng. Cảm ơn, mỗi người 500 đô la. Hàn Kiêu giơ tay ra. Do Dích và bác sĩ tử vong sực tỉnh lại vội vàng lục tung mọi thứ trên người lên. Kiêu ra, tôi không mang theo tiền, chỉ có 300 thôi. Tôi chỉ có 400. Do Dích và bác sĩ tử vong lấy hết toàn bộ số tiền trong người mang theo đưa cho Hàn Kiêu. Anh nợ tôi 100, ông nợ tôi 200. Hàn Kiêu tính tính một hồi rồi nói. Thế này đi, chúng ta cứ tính theo lãi suất của ngân hàng Trung Quốc thôi, đến lúc đó đừng quên trả tiền cho tôi. Hàn Kiêu cầm 700 đô la nhét vào túi quần. Vâng vâng vâng. Kiêu ra, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé, đợi sau này sẽ đến trả tiền cho ngài. Do Dích kéo bác sĩ tử vong vẫn còn ngây ra tại chỗ biến lẹ, chỉ hận bố mẹ mình sinh ra không có thêm mấy cái chân nữa, gần như là vừa chạy vừa lăn ra khỏi khu vực căn nhà hoa. Này nhóc, đi mua thêm mấy quả dưa, với thịt nữa về đây. Hàn Kiêu quẳng 700 đô la cho Đường Lãng. Vâng ạ. Đường Lãng gật đầu nói. Ninh Tịch đứng bên cạnh đã hoàn toàn bái phục rồi, muốn quỳ xuống bái phục luôn ấy. Cạo sạch tóc tai, lông mày, râu của hai gã sát thủ xếp hạng top 10 trên bảng sát thủ Bazoda, lại còn bắt người ta móc túi ra trả 700 đô nữa chứ. Xong. Lại bảo Đường Lãng đi mua dưa hấu với cả thịt. 700 đô la đấy, bà nó chứ. Mua bao nhiêu dưa hấu với thịt cho hết từng ấy tiền. Ninh Tịch coi như mở rộng tầm mắt, Hàn Kiêu này thật sự là cái tên ngốc chả biết gì về cơm áo gạo tiền hết. Ông nội, tại sao ông lại để bọn chúng chạy mất thế? Sao không giết luôn cho đỡ phải đi hại người khác? Đường Lãng cầm tiền nhét vào túi, nhìn chằm chằm Hàn Kiêu cười nói. Giết? Hàn Kiêu ngẩn ra. Tư Dưng ù ù cặc cặc nhìn Đường Lãng đầy khó hiểu bọn họ là ai. Nghe thế, Đường Lãng và Ninh Tịch suýt nữa thì hộc máu mồm. Làm trò cả nửa ngày cạo sạch bạc lông tóc con nhà người ta, còn ép người ta trả 700 đô nữa. Kết quả, con hàng thế nhưng lại chẳng biết bọn họ là ai, đến để làm gì. Đột nhiên Ninh Tịch cảm thấy đau lòng thay cho hai gã sát thủ kia, thật đúng là chẳng dễ dàng gì chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1989. Đây đơn giản chính là kỳ tích của T, H, A, N, K, I, E, dịch lúc này đang nghe giọng nói đang phát điên ở đầu dây bên kia. Mẹ cái thằng khốn kiếp này, lẽ nào mày không biết ai đang ở thị trấn Lục dám tùy tiện bảo cấp trên ra nhiệm vụ cho chúng tao hả? Do dích tức phát điên. Ông đâu không muốn phí lời với mày nữa, mau bảo người mang 300 đô la đến đây, nếu như xảy ra chuyện gì thì mày cứ đợi chết đi. Do dích nói xong liền cúp máy luôn. Kiều Dịch nghe xong hoàn toàn ù ù cặc cặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta căn bản là không biết do Zik đang nói đến chuyện gì. Lại còn 300 đô la là chuyện gì nữa? Hung hồ nhiệm vụ là từ bên ông trùm giao cho bọn họ, liên quan gì đến ông ta? Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, Kiều Dịch cũng không phải thằng ngu, ngay đến cả bác sĩ tử vong và do Zik cũng không xử lý nổi, sợ là bên Lục Đình Kiêu thực sự mời được cao thủ đến trấn giữ. Chẳng lẽ phải dùng đến kẻ đó? Phong Tấn nhíu mày. Kiều Dịch cũng rơi vào trầm ngâm, người mà Phong Tấn nói đến chẳng có danh tiếng gì, nhưng mà hắn ta lại là sát thủ mạnh nhất của ông trùm châu U. Nói là số một cũng không thái quá. Trong tình thế bất đắc dĩ, Kiều Dịch chỉ có thể lại liên lạc với thế lực của ông trùm châu U lần nữa, nhờ bọn họ phái ra sát thủ mạnh hơn nữa. Kiều Dịch, ông nói thế là muốn chúng tôi điều động tiêu chiến? Một giọng nói trầm trầm vang lên từ đầu dây bên kia. Nếu như tiêu chiến đồng ý xuất thủ, thì tất cả đều không thành vấn đề. Kiều Dịch cười nói. Vậy thì ông phải biết, tiêu chiến lần trước đi ám sát Hàn Kiêu, bị thương không hề nhẹ, giờ vẫn đang còn dưỡng bệnh đấy. Hàn Kiêu. Nghe được cái tên Hàn Kiêu này, Kiều Dịch thoáng cách liền ngẩn ra. Tuy rằng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Kiêu, nhưng danh tiếng to lớn của Hàn Kiêu lại như sấm bên tai. Năm đó, con gái út của ông trùm châu U vốn dĩ định lấy Hàn Kiêu. Nhưng, Hàn Kiêu người ta căn bản là không thèm, cuối cùng trở mặt với ông trùm. Thế lực của ông trùm châu U bao nhiêu năm nay liên tục điều động một lượng lớn các sát thủ hàng đầu để giết Hàn Kiêu, kết quả là chẳng có lấy một kẻ có thể sống sót trở về. Đối với tên tuổi Hàn Kiêu, Kiều Dịch cũng biết đôi chút. Nghe nói đó là thiên tài của một gia tộc lánh đời nào đấy, thực lực vô cùng mạnh, đã vượt qua giới hạn mà thế tục có thể hiểu được. Tiêu chiến vẫn còn sống sao? Kiều Dịch vô thức hỏi một câu. Trong đầu ông ta, Hàn Kiêu và hai chữ vô địch dường như là ngang nhau. E là chỉ có Tần Vấn Thiên trong truyền thuyết mới có thể đánh ngang tay với Hàn Kiêu. Những nhân vật giống như bọn họ đã sớm trở thành cấp bậc truyền thuyết rồi. Tiêu chiến có lợi hại đến mấy cũng chỉ là đẳng cấp của nơi thế gian phàm tục mà thôi. Hừm, suýt chút nữa thì mất mạng đáng tiếc. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở dài. Cách thức ám sát của tiêu chiến có thể tính là số một trên thế giới, cho dù là Hàn Kiêu thì cũng suýt nữa đã trúng chiêu. Tiêu chiến quả thật rất lợi hại. Kiều Dịch không khỏi thở dài, chỉ một chút nữa thôi là có thể ám sát được Hàn Kiêu, đây quả thật là kỳ tích của thần rồi. Cho dù là bại nhưng ít nhất cũng khiến cho Hàn Kiêu bị thương. Ha! Kiều Dịch! Tôi nói ông nghe, do Zik có gọi điện về, ông có biết ai đang trấn giữ ở nhà họ Lục không? Đầu bên kia lên tiếng. Là ai? Kiều Dịch vội vàng truy hỏi. Hàn Kiêu. Cái gì? Kiều Dịch sợ hãi hít một hơi lạnh, người ở thị trấn Lục thế nhưng lại là Hàn Kiêu, chuyện này sao có thể xảy ra? Hàn Kiêu với Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch có quan hệ gì? Làm sao có thể ở thị trấn Lục ra mặt cho Ninh Tịch được? Từ trước đến giờ Kiều Dịch chưa bao giờ biết chuyện Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch lại quen biết Hàn Kiêu. được rồi, có là sát thủ lợi hại đến mấy thì cũng vô dụng thôi. Ông phải biết là ngay đến sát thủ số 1 của bảng ba Dô Đa Lý Tùy Phong cũng dễ dàng bị Hàn Kiêu xử gọn, khó trách bọn Do Dích lại hận ông đến thế, lần này đành để Tiêu Chiến đi vậy. Nói rồi cũng không cho Kiều Dịch có cơ hội nói tiếp nữa, cúp điện thoại luôn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1990 cái gã sát thủ này không đơn gơ y. A, nơ, tê, hơ, y, quy, quy, chấn lục. Đêm đã khuya trời có sao nhưng không trăng. Trên sofa, Ninh Tịch đắp chăn, dựa vào lòng Lục Đình Kiêu tay cầm máy chơi game chơi với Đường Lãng. Hàn Kiêu thì ngồi bên cạnh con hổ của mình gặm dưa, còn hổ trắng nằm bên chân anh ta đang lim dim chợp mắt. Mấy ngày hôm nay, bọn họ vốn dĩ phải căng thẳng đón hết đợt sát thủ này đến đợt sát thủ khác tập kích kết quả. Thế mà lại biến thành kỳ nghỉ dưỡng của bọn họ. Cô lãng phí bao nhiêu ngày để làm tổ trong nhà sống một cuộc sống ngọt ngào, thật đúng là quá thoải mái. Hàn Kiêu ăn dưa xong quẳng vỏ dưa vào thùng rác, nhìn ba người đang ngồi trên sofa. Sau đó anh ta đứng dậy, đi lên phía trước tắt luôn máy chơi game đi. Ông nội, làm gì thế, con sắp đánh chết được Đường Tiểu Tịch rồi này, Đường Lãng oán giận nói. Ninh Tịch cạn lời, huyên nằm mơ đấy à, rõ ràng là đại thần đang cứu huyên đấy. Lên đi ngủ đi, đóng chặt cửa phòng vào. Hàn Kiêu nói. Nghe thế Đường Lãng ngẩn ra. Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu thì quay ra nhìn nhau, vẻ mặt như đang suy nghĩ cái gì đó. Mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên nghe Hàn Kiêu nói như thế, e là sát thủ tối hôm nay không hề đơn giản. Lên gác đi ngủ thôi. Đường Lãng ngược lại chẳng hề lo lắng tí nào, anh ta vô cùng tin tưởng vào cái sự biến thái của ai đó, cứ thế xỏ dép lê đi chạy tung tăng lên phòng ngủ. Ninh Tịch nhìn Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu cũng cho cô một ánh mắt an ủi, dắt tay cô đi lên gác. Hàn Kiêu chưa bao giờ nói một câu vô nghĩa nào, nếu như anh ta đã bảo bọn họ đi ngủ, vậy bọn họ cứ phối hợp là được. Đợi khi mấy người họ lên gác hết rồi, sau khi tắt hết đèn phòng khách, Hàn Kiêu nằm xuống sofa. Đêm khuya tĩnh lặng, mãi cho đến nửa đêm về sáng. Một người đàn ông gầy gò xuất hiện trong căn nhà hoa như thể một con rượu. Cửa nhà đóng chặt, không ai biết người đàn ông này đến đây từ lúc nào, cứ như là gã đàn ông gầy gò này đã sớm giấu mình trốn trong căn nhà này từ lâu rồi. Hàn Kiêu, lần trước mày may mắn, đêm nay mày phải chết. Gã đàn ông gầy gò lầm bầm những lời giấu sâu trong đáy lòng, trong đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào. Anh ta rút một con dao ngắn từ trong người ra, đi đến trước sofa nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu đang ngủ say. Trước đây gã đã từng đến Trung Quốc để ám sát Hàn Kiêu, suýt nữa thì giết được. Tối nay cho dù có thế nào Hàn Kiêu cũng phải chết dưới tay gã. Con dao ánh lên vẻ lạnh lẽo. Soạt. Gần như không hề có bất kỳ do dự nào, con dao đó đâm thẳng vào tim của Hàn Kiêu. Cùng lúc đó, đôi mắt của Hàn Kiêu đột ngột mở ra, tay phải khẽ vung lên. Búp Hàn Kiêu túm chặt lấy cổ tay của gã đàn ông gầy gò. Cái gì thấy thế gã đàn ông kia sửng sốt ngây ra tại chỗ, gương mặt ngập tràn vẻ không thể tin được. Tiêu Chiến, muộn như thế này rồi còn tìm tôi có chuyện gì? Hàn Kiêu không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào gã ta. Không thể nào, làm sao mày có thể phát hiện ra tao được? Vẻ mặt Tiêu Chiến không thể tin nổi. À, cậu cho là tôi thả đám Do Dích đi là vì sao? Nào, Hàn Kiêu nhích mép. Sau khi Do Dích và bác sĩ tử vong rời khỏi đây, chắc chắn sẽ báo tin anh đang ở thị trấn Lục với ông Trùm Châu U. Biết mình đang ở thị trấn Lục, ông Trùm chắc chắn sẽ cử Tiêu Chiến đến để ám sát mình. Lần trước bị cái thằng này cho một vố, anh ta muốn tóm nó lâu lắm rồi. Tiêu Chiến, bản lĩnh ám sát của cậu quả thật cũng coi như là không tồi, nhưng mà cho dù có là sư phụ của cậu nhìn thấy tôi cũng phải khách khí ngoan ngoãn, nhưng mà cậu ấy à. Bướng bỉnh thật đấy.

chẳng phải nói chỉ cần không có sát thủ nào dám đến nữa thì tôi có thể đi rồi sao? Hàn Kiêu trưng ra vẻ mặt chắc không phải cô lại muốn chơi khăm tôi nữa đấy chứ. Đường Lãng ở bên cạnh gật đầu phụ họa, ông nội nói phải lắm, Tiêu Chiến đã là tên đỉnh nhất rồi. Ngay đến Tiêu Chiến cũng chết ở đây rồi thì ai dám vác xác tới tìm chết nữa, trừ khi kẻ đó bị điên thôi. Mấy ngày nay ở chung, giờ bỗng phải chia tay, Ninh Tịch cảm thấy có chút buồn bã, muộn thế này rồi. Hay đại thần ở lại ăn đêm đã rồi đi. Hàn Kiêu không hề do dự quay luôn lại được. Ninh Tịch. Nỗi buồn biệt ly của Ninh Tịch trong nháy mắt tan thành mây khói hết. Nửa đêm. Anh à, bên chỗ anh liệu có phải có chuyện không? Ninh Tịch nằm trên giường, không ngủ được quay ta hỏi Lục Đình Kiêu. Không có niềm tin với anh vậy à? Âm thanh khàn đục của anh vang lên trên đầu cô. Ninh Tịch nhào tới chụp một cái, tất nhiên là không rồi. Lục Đình Kiêu hôn lên đầu cô, em cứ chuyên tâm làm việc của mình, dưỡng thân thể cho khỏe đi. Còn lại là chiến trường của anh. Sau khi Hàn Kiêu đi khỏi, quả nhiên không có tên sát thủ nào tới thị trấn Lục nữa, mọi thứ quay lại yên bình như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy ngày sau thị trấn Lục lại xuất hiện thêm một con hổ trắng con. Còn thế giới bên ngoài, sau khi đối phương biết việc ám sát không thành công đã đổi hướng trong khoảng thời gian ngắn, nền kinh tế cả châu Á cùng thế giới ngầm đều dậy sóng. Lục Đình Kiêu bắt đầu lao đầu vào công việc. Còn công việc của Ninh Tịch lại quay về thời kỳ hưng thịnh. Im thời gian nghịch chuyển, bạn là người đẹp nhất. Trên màn hình ở quảng trường trung tâm có lượng người qua lại lớn nhất đế đô, Ninh Tịch đang nằm giữa vườn địa đàng tràn đầy, làn da không trang điểm của cô mịn màng, sáng bóng. Cảnh tượng mộng ảo khiến người qua đường cũng phải dừng chân lại ngắm nhìn. Ôi, da của Ninh Tịch đẹp thật đấy, nghe nói lúc cô ấy quay cái quảng cáo này là để mặc một, không trang điểm tí nào luôn đấy. Tôi từng thấy Ninh Tịch ở gần rồi, tuyệt đối còn đẹp hơn trong quảng cáo này nhiều, bốn chữ thời gian nghịch chuyển dùng thật chính xác mà. Không ngờ In lại mời được Ninh Tịch làm người đại diện, cảm giác thương hiệu này ngày càng chất lượng hơn rồi đấy. Trước đây tôi toàn dùng của hãng sơ, đợi lính lương tôi sẽ mua sản phẩm của In dùng thử xem. Tại công ty In, lần này cậu làm tốt lắm, trong cuộc họp qua video call bên Mỹ vui vẻ khen một câu. Sản phẩm của In lần này không chỉ vượt qua cả sơ ở khu vực trong nước mà ngay đến lượng tiêu thụ Mỹ cũng tăng lên rất nhiều. Baker nhìn mức tiêu thụ quý này, thấy sếp khen vậy đắc ý vô cùng. Bị sơ chèn ép bao năm nay, cuối cùng ông ta cũng rửa sạch được mối nhục này rồi. Khi ấy ông ta bỏ Lưu Hiểu Như chọn Ninh Tịch quả là một quyết định quá là sáng suốt. Ai mà ngờ được, sau khi Ninh Tịch trở lại, khí thế lại mạnh mẽ như vậy. Không những đè bẹp Hàn Tử Huyên mà trong nháy mắt còn kéo cao vị thế của In lên nữa. Phải biết ký được hợp đồng với nghệ sĩ đang lên còn có lời hơn ký với nghệ sĩ đã nổi tiếng nhiều. Sau khi Baker họp với Sip xong, lập tức gọi điện cho Từ Thao để cảm ơn, tiện thể mời Ninh Tịch tới tham dự đêm hội thời trang của In luôn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong chương 1993 lôi ca EOTAQQI công ty giải trí Tinh Huy. Vương Hảo Quân nhìn đống số liệu phức tạp trên màn hình máy tính mà đầu đau như muốn nổ tung. Tỷ số đỉnh mức trên thị trường của Thịnh Thế tăng nhanh kinh người và đã vượt qua cả Tinh Huy, giá cổ phiếu cũng đang không ngừng tăng lên. Còn Hàn Tử Huyên bên phía ông ta thật sự không thể cứu vãn lại được nữa rồi. Trước khi tham gia thiên hạ, chân sau bị Ninh Tịch phá đám, đêm hội ngôi sao lại bị cướp mất giải, khó khăn lắm mới có được tài nguyên từ Hollywood thì lại làm phải nền cho Ninh Tịch. Ngay đến cả thương hiệu sơ do cô ta làm đại diện quảng cáo cũng bị In thương hiệu Ninh Tịch làm người mẫu đại diện chèn ép. Trình Nhị Tân, Lưu Hiểu Nhu, rốt cuộc các người làm cái quái gì thế hả? Nếu tôi nhớ không nhầm, người mẫu đại điện cho in phải là Lưu Hiểu Nhu mới đúng chứ, tại sao cuối cùng lại thành Ninh Tịch thế này? Công ty thì bao nhiêu là chuyện, ông ta không thể chuyện nào cũng giám sát hết được, mà tới lúc biết tin thì đã muộn mất rồi. Không chỉ mất đi một hợp đồng quảng cáo, lại còn để Hàn Tử Huyên bị chèn ép lần nữa. Lưu Hiểu Nhu giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ấm ức mà chịu đựng. Trình Nhị Tân lau mồ hôi trên trán, nịnh nọt nói: Vương Tổng, chuyện này thật sự không thể trách tôi được, đáng ra hôm đó chúng tôi đã ký được hợp đồng rồi, ai ngờ giữa chừng Từ Thao lại đưa Ninh Tịch tới phá đám chứ, tôi cũng hết cách, mà có lẽ là Từ Thao muốn trả thù Hiểu Nhu chuyện đổi công ty, chuyện này hoàn toàn là do mâu thuẫn cá nhân của bọn họ gây ra, thật sự không liên quan tới tôi. Lưu Hiểu Nhu không thể tin nổi nhìn quản lý của mình, cô ta suýt thì tức phát khóc: Hợp đồng đại diện này trước lúc tôi vào công ty đã đàm phán xong rồi, tại sao trước lúc tôi vào thì yên lành, vào tới nơi rồi lại đổ bể hết, đây sao có thể là lỗi của tôi được? Trình Nhị Tân bỗng sầm mặt xuống: Hiểu Nhu, cô nói vậy là có ý gì? Ý cô nói là do tôi khiến cô mất hợp đồng quảng cáo à? Từ ngày tới Tinh Huy tới giờ phải chịu bao tủi nhục, uất ức, đã thế còn phải trơ mắt ra nhìn Tần Sương, người từng bị cô ta cười nhạo từng bước đi lên. Lưu Hiểu Như không nhịn nổi nữa, bật khóc mắng: Trình Nhị Tân, anh đừng có ức hiếp người quá đáng, sau khi tôi tới Tinh Huy anh đối xử với tôi thế nào, tự lòng anh rõ nhất, không tranh thủ lấy tài nguyên cho tôi. Suốt ngày chỉ biết đưa tôi đi hầu rượu người khác chỉ vì một cái hợp đồng hạng hai mà còn bắt tôi ngủ với một lão già. Ngủ với lão ý thì sao, trong cái nghề này có ai là không làm vậy, chắc mình cô Thanh Cao bảo cô ngủ với người ta chẳng phải là muốn lấy hợp đồng cho cô đấy còn gì. Anh! Được rồi, cả hai người câm miệng lại, cho tôi không ra cái thể thống gì cả. Sau khi đuổi Trình Nhị Tân và Lưu Hiểu Nhu cứ cãi vã ầm ĩ ra ngoài, Vương Hảo Quân càng thấy đau đầu hơn. Giờ ông ta cũng chỉ có thể kỳ vọng vào Tô Diễn nữa thôi. Chờ tới chập tối, Tô Diễn cũng lững thững đi tới. Vương Hảo Quân vội chạy ra tận cửa đón: Tô Tổng, anh đến rồi, mời vào ngồi. Tô Diễn hơi gật đầu rồi ngồi xuống sofa: Chuyện gì thế? Vương Hảo Quân tỏ ra khó xử: Tình hình của công ty dạo gần đây chắc anh cũng biết rồi. Ninh Tịch trở lại, cú kích này ảnh hưởng ngày càng lớn tới công ty chúng ta, tôi tìm anh tới đây là muốn thương lượng với anh xem có cách giải quyết nào không. Tô Diễn nghe vậy, mắt hơi lóe lên: Nếu đã không chèn ép được vậy sao không đưa cành ô liu ra? Vương Hảo Quân thấy thế xứng sờ: Ý của Tô Tổng là lôi kéo Ninh Tịch về đây á? Có gì là không thể? Tô Diễn hỏi ngược lại. Vương Hảo Quân tỏ ra khó xử nói khổ: Tô Tổng, anh cũng biết khúc mắc giữa Ninh Tịch và Tuyết Lạc rồi đấy. Khi ấy Ninh Tịch bị chúng tôi đuổi đi, giờ sao có thể đồng ý quay lại được, mà kể cả Ninh Tịch có chịu đi chăng nữa, e là cũng khó ăn nói với Tuyết Lạc. Tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1994. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đấy, ông không cần lo chuyện Tuyết Lạc, còn phía Ninh Tịch tôi sẽ tự mình nói chuyện. Trong thanh âm của Tô Diễn có chút căng thẳng khó ai phát giác được. Vương Hảo Quân vừa nghe vậy, hai mắt liền sáng lên: Tô Tổng mà tự mình thân chinh thì tốt không gì bằng rồi, chỉ cần Ninh Tịch chịu về đây, chúng tôi có thể hứa sẽ dành cho cô ấy những tài nguyên tốt nhất, mở phòng làm việc riêng cho cô ấy cũng có thể mang cả quản lý từ bên đó sang nữa. Kể cả khoảng thời gian này thịnh thế rất phát triển đi nữa, nhưng cũng chẳng thể bì được với Tinh Huy, thêm việc Tô Diễn tự mình đi đàm phán, khả năng thắng trận này là rất lớn. Hôm sau, Từ Thao nổi cơn tam bành xông vào phòng làm việc của Lương Phi Tinh. Vương Hảo Quân, dơ quy quy, e cơ, hơi cụ mày. Lương Phi Tinh nhíu mày: Không ngờ khẩu vị của anh lại nặng thế đấy. Tôi không đùa với cậu đâu con mẹ nó, ông đây vừa biết được tin nội bộ, lão già Vương Hảo Quân kia thế mà muốn lôi kéo Ninh Tịch nhà tôi. Ha! Lôi kéo Ninh Tịch? Lương Phi Tinh nghe vậy cũng tỏ ra khá bất ngờ. mẹ nó giờ phải làm sao, lỡ mà nữ vương đại nhân thật sự bị người ta bắt mất thì làm sao vậy, tôi cũng không muốn sống nữa đâu. Từ Thao trưng ra vẻ mặt nếu Ninh Tịch đi thật, anh ta sẽ lao đầu vào tường chết luôn. Lương Phi Tinh giật giật khóe miệng bình tĩnh lại chút, đi được không, anh nghĩ Ninh Tịch là loại người đó chắc. Tất nhiên là Ninh Tịch không thế rồi, nhưng mà cái lão Vương Hảo Quân kia lại thủ đoạn vô biên. Con bà nó chứ, tôi cứ nuôi được cái mầm nào tốt tốt là lại bị lão ta cướp mất, đã bao nhiêu lần rồi, đến mức tôi bị ám ảnh tâm lý luôn đấy, cậu có biết không hả? Từ Thao suy sụp nói. Lương Phi Tinh lại ung dung nói, yên tâm đi, ai bị lôi đi chứ Ninh Tịch thì không thể đâu. Cậu dựa vào cái gì mà chắc chắn thế? Từ Thao nước mắt lã chã. Từ Thao giờ đã coi Ninh Tịch còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Thêm nữa, trước đây cũng quá nhiều lần bị nghệ sĩ dưới tay mình phản bội, có vẻ như đã bị ám ảnh tâm lý thật rồi. Lương Phi Tinh nhìn dáng vẻ ai oán chỉ sợ bị người ta bỏ rơi của Từ Thao thì cạn lời lườm cho một cái. Tất nhiên là dựa vào việc Ninh Tịch không chỉ là nghệ sĩ của Thịnh Thế, mà còn là bà chủ ở đây nữa rồi. Đã từng thấy ai nói muốn lôi cả bà chủ nhà người ta đi như vậy chưa? Nói tóm anh cứ tin tôi là được, yên tâm làm việc của anh đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Lương Phi Tinh nói. Từ Thao vẫn đang phát hờn, thế nếu nữ vương đại nhân vứt bỏ tôi rồi, cậu có chịu trách nhiệm không? Chịu, nếu anh bị vứt bỏ, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ốt giờ thì biến mau đi, ông đây còn phải làm việc. Lương Phi Tinh nói đến sách cả miệng mới tống được tên Từ Thao om sòm kia đi. Đêm hội thời trang in. Ninh Tịch nhận lời tới tham dự, lúc cô đang hít thở không khí trong sân không ngờ lại đụng mặt Tô Diễn đã lâu không gặp. Từ sau lần gặp nhau ở Đại học Đế Đô, Tô Diễn cũng không tới tìm cô nữa. Kết quả này ngược lại nằm trong dự liệu của cô. Tô Diễn không làm gì được Ninh Tuyết Lạc đâu mà. Nghe nói gần đây Tô Diễn đã thay Ninh Tuyết Lạc tiếp quản Tinh Huy, lý do là vì sức khỏe của Ninh Tuyết Lạc không tốt. Cô quá hiểu tính cách của Ninh Tuyết Lạc, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cô ta giao quyền trong tay ra. Trừ khi đêm lạnh như làn nước mùa thu, Ninh Tịch mặc một chiếc váy trắng bạc dài, mái tóc đen nhánh được búi lại phía sau, cô thích ý ngồi trên xích đu nhâm nhi ly rượu. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không chân thực. Tim Tô Diễn đập thình thịch, gã tiến tới gần Tiểu Tịch. Như thể sợ người trước mắt sẽ lại trốn tránh mình, gã vội nói, Tiểu Tịch, lần này anh tìm em là vì công việc. Công việc? Ninh Tịch nghiêng đầu, đôi mắt như sương giờ đã mang vẻ ngà ngà say, rõ ràng trông rất ngây ngô, khờ khảo nhưng lại mê người như yêu tinh giữa màn đêm đen. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1995 bà chỉ biết có anh yêu nhà bà T, hơn O, I, T, O, Diễn chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, gã hít sâu một hơi mới bình ổn được tâm trạng. Gã nói thẳng với cô, Tiểu Tịch, tới Tinh Huy đi. Thấy Tô Diễn nói vậy, Ninh Tịch hơi nhíu mày, cô thật sự không ngờ Tô Diễn lại tới để lôi kéo người thế này đấy. Ánh mắt Tô Diễn tràn ngập sự dịu dàng thương yêu, Tiểu Tịch, em là thân con gái, bao năm nay một mình lang bạt ở ngoài, chịu nhiều khổ cực rồi. Tuy giờ em sống cũng rất tốt, nhưng dù Thịnh Thế có trọng dụng em đi nữa, giữa em và Thịnh Thế dù sao cũng chỉ là mối quan hệ dây dưa mang đến lợi ích với nhau. Còn nếu em về Tinh Huy, ít nhất anh còn có thể chăm sóc được cho em. Hoặc nếu em làm việc mệt quá, muốn nghỉ ngơi cũng được, không cần cứ phải để bản thân vất vả như vậy. Hơ! Ninh Tịch cười gằn, ý của Tô Tổng là muốn bao dưỡng tôi à? Tô Diễn biến sắc. Vội nói, Tiểu Tịch, anh không có ý này, anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. Tô Tổng nên chăm sóc tốt cho mẹ con Ninh Tuyết Lạc đi thì hơn, không khiến anh phải lo cho tôi. Ninh Tịch vừa dứt lời, mặt Tô Diễn liền trắng bệch như giấy, em biết rồi à. Tô Diễn khẩn thiết nhìn cô gái trước mắt mình giải thích, tiểu tịch, anh không lừa em, anh vừa về đã bảo luật sư làm thủ tục ly hôn rồi. Hôm đó, anh cũng đã hẹn Tuyết Lạc để nói rõ với cô ấy, nhưng tối hôm đó, Tuyết Lạc bỗng bị ngất nên phải đưa vào viện. Sau khi xét nghiệm thì phát hiện, đã có thai mất rồi. Lúc đó anh thật sự cũng không biết mở miệng thế nào nữa. Anh biết anh lại khiến em thất vọng. Tiểu tịch, hãy đợi anh. Cho anh thêm chút thời gian nữa, được không? Tô Diễn nói xong căng thẳng nhìn cô, lại phát hiện cô đã nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào xích đu, hình như ngủ mất rồi. Cảnh này, Tô Diễn như bị mê hoặc, gã không tự chủ được mà tiến lại phía cô. Nhưng khi tay gã sắp chạm vào cô, bỗng có một người lách vào đứng ngay trước mặt Ninh Tịch, chặn tay gã lại. Trong mắt Giang Mục Giá tràn ngập những mảnh băng sắc lạnh. Tôi nói này Tổng Giám Đốc Tô, anh là người đã có vợ, làm thế này e là không thích hợp đâu. Bốn chữ người đã có vợ đâm thẳng vào Tô Diễn khiến sắc mặt gã khó coi vô cùng. Tiểu Tịch uống say rồi, phiền cậu gọi trợ lý của cô ấy tới đây. Giang Mục Giá sùi một tiếng, cô ấy có làm sao thì liên quan quái gì đến anh. Nói xong anh chàng bực bội nhìn Ninh Tịch ngủ say như chết không biết trời trăng gì bên cạnh rồi đỡ cô lên. Cô nhóc chết tiệt này chẳng có chút cảnh giác nào cả. Ninh Tịch được kéo dậy lúc này mới mơ màng mở mắt lông vàng. Chẳng phải tôi bảo bà uống ít rượu thôi hả, uống nhiều thế làm gì, muốn chết à? Giang Mục Giá quát. Ninh Tịch miết miết mi tâm, tôi chỉ uống có một ly thôi mà. Sau khi hôn mê một năm, sức khỏe cô cũng đã bình phục kha khá nhưng tất nhiên cũng sẽ để lại di chứng. Cô phát hiện tửu lượng của cô bị giảm đi, chỉ một ly là gục. Giang Mục Giá đỡ cô đi nhanh khỏi đó, vừa đi vừa nổi cơn tam bành chửi bới, ban nãy suýt chút nữa là bà bị cái tên họ Tô kia sàm sỡ rồi đấy, có biết không hả? Cảm ơn nhé. Tất nhiên là bà phải cảm ơn tôi rồi, có quả bạn trai cũ tốt như tôi thế này, chắc kiếp trước bà tu tốt lắm, sau này bà còn lấy tôi ra so với cái thằng tồi tệ đó nữa là bà không xong với tôi đâu nhé. Sao có thể chứ, ông là cháu trai tôi cơ mà. Con mẹ nó, bà nói thêm lần nữa xem, tôi là gì của bà, có tin tôi vứt luôn bà ở đây không? Người anh em đại ca à. Chuyện hôm nay đừng nói với anh yêu nhà tôi nha. Bà chỉ biết có anh yêu nhà bà thôi, chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong, chương 1996. Em sẽ không bỏ rơi tôi đâu, đúng không? Những ngày này Ninh Tịch phát hiện Từ Thao có gì đó rất kỳ lạ. Lúc nào anh cũng đi lòng vòng quanh cô, hỏi han ăn cần, hết bưng trà rồi lại rót nước. Trước đây tuy là Từ Thao vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng mấy gần đây rõ ràng là cứ như kiếm chuyện, nhiều khi trông còn có vẻ gì đó muốn nói lại thôi. Ninh Tịch hết cách đành hỏi thẳng anh Thao, anh bị làm sao thế, có gì thì nói thẳng em nghe xem nào. Từ Thao líu xíu cả nửa ngày mới chịu ai oán mở lời, nữ vương đại nhân, em sẽ không bỏ rơi anh đâu đúng không? Sao tự dưng lại nói thế? Ninh Tịch khó hiểu. Còn chẳng phải vì con bê khốn nạn Vương Hảo Quân kia sao, loại cóc rẻ như lão ta mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn lôi kéo em qua Tinh Huy còn gì? Từ Thao căm phẫn quát lên. Ninh Tịch nghe vậy giờ khóc giờ cười, anh đã bảo ông ta là cóc rẻ muốn ăn thịt thiên Nga rồi, sao mà em qua chỗ ông ta được? Nhưng anh không có cảm giác an toàn mà. Lúc này, Lương Phi Tinh đẩy cửa vào, xách cổ Từ Thao ném qua một bên, già đầu thế rồi còn nũng nịu cái gì, nổi hết cả da gà, chẳng phải đã bảo anh đừng có làm phiền Ninh Tịch rồi cơ mà, đi làm việc đi. Nói rồi anh ta ngoảnh lại nói với Ninh Tịch, Ninh Tịch em mặc kệ tên này đi, ông cậu đang tới, tính khí thất thường đó. Sao ông cậu bằng bà gì bằng đến kinh nguyệt? Ninh Tịch bất đắc dĩ nói anh Thao. Anh cứ yên tâm, tối qua Tô Diễn quả thật có tới tìm em nhưng em đã từ chối rồi. Dơ, quy, e cơ hơ ra con bê khốn đó quả là vô liêm sỉ, không ngờ còn đá cả Tô Diễn ra nữa, từ thao tức mém chết. Có điều nghe thấy Ninh Tịch nói đã từ chối, cuối cùng Từ Thao cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng, anh lại ngoe nguẩy đuôi vui vẻ đi làm việc. Thế nữ vương đại nhân này, tối nay anh đón em tới sự lễ kỷ niệm của đài truyền hình Đế Đô nhé. Em vẫn chưa biết mấy giờ mới xong việc chiều nay, dù sao thì chương trình của em cũng ở phía sau. Anh cứ đưa Tần Sương tới đó chuẩn bị trước, xong việc em tới thẳng đó là được. Ninh Tịch nói. Ok, lúc này Từ Thao lại tràn trề sức sống. Nữ thần đại nhân thật quá là thấu hiểu lòng người mà. Buổi tối, Từ Thao đưa Tần Sương tới đài truyền hình. Sau khi tới nơi, hai người vào phòng trang điểm được chỉ định. Vừa mới bước vào liền phát hiện có người đã ở sẵn trong đó, lúc này Từ Thao mới biết là mình vào nhầm phòng. Trong phòng chỉ thấy Doãn Ưu Ưu và quản lý cùng hai trợ lý của cô ta, với một chuyên viên trang điểm, một stylist và hai vệ sĩ, cả đám đều đang bu lại xung quanh để hầu hạ trang điểm cho cô ta. Từ sau khi nhảy qua Tinh Huy, Doãn Ưu Ưu luôn vô cùng chú trọng tới trang điểm, quần áo, tóc tai khi ra ngoài, như thể chỉ sợ người ta không biết sau khi đổi công ty thì cô ta sống tốt đến thế nào vậy. Trong đó, một trợ lý cầm nhọn của Doãn Ưu Ưu nhìn thấy người ngoài tiến vào, lập tức giận đùng đùng lên quát thẳng vào mặt Từ Thao và Tần Sương, ai cho các người tự tiện vào đây hả, đây là phòng trang điểm dành riêng cho Ưu Ưu. Lúc Từ Thao biết mình vào nhầm, tính định đưa Tần Sương êm đẹp ra khỏi đó luôn. Nhưng, ai biểu là oan ra ngõ hẹp, anh nhìn cô trợ lý cầm nhọn kia rồi cười lạnh một tiếng, hơ. Phòng trang điểm riêng trên đó có viết tên cô ta chắc. Cô trợ lý kia nhìn Từ Thao đầy vẻ trào phúng, Từ Thao tốt xấu gì năm ấy anh cũng là một quản lý hàng đầu, tuy sau này sa sút đến mức suýt phải ngủ đầu đường xó chợ, nhưng cũng đâu cần phải như tên lưu manh thế này chứ. Cô trợ lý đang nói chính là người đã tát Từ Thao ở quán gạch đứng hôm ấy, là người sỉ nhục anh trước mặt tất cả mọi người. Sau đó chuyện này còn bị báo chí khui ra, khiến Từ Thao bị tất cả mọi người trong giới chế nhạo. Quản lý vàng ngày ấy cư nhiên lại bị một trợ lý nhỏ bé tát trước mặt bao người. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1997 diễn viên hạng bơ e t t u v q q q q. Sau chuyện đó cô ta rất được Doãn Ưu Ưu coi trọng. Rõ ràng việc cô ta làm lúc đó đã khiến Doãn Ưu Ưu vô cùng thỏa mãn. Vậy nên, hôm nay có cơ hội tốt như thế để thể hiện, tất nhiên cô trợ lý này không thể bỏ qua rồi. Hơ hơ, người thật sự phải ngủ đầu đường xó chợ e là kẻ khác chứ nhỉ, Từ Thao cố tình nhìn về phía Doãn Ưu Ưu, lạnh lùng nói. Nghe thấy lời anh nói, Doãn Ưu Ưu đang trang điểm nhất thời cứng hết cả người. Mặt cũng biến sắc. Rõ ràng Từ Thao đang châm biếm cô ta. Một năm trước, khi cô ta gặp cảnh nghèo khổ nhất đúng là đã phải ngủ đầu đường xó chợ thật, sau đó được Từ Thao nhìn chúng đưa về thịnh thế mới nhảy được lên vị trí sao hạng A ngày hôm nay. Cô trợ lý kia cũng từng nghe nói về quá khứ của Doãn Ưu Ưu, biết chắc chắn tâm trạng của cô ta lúc này rất khó chịu, liền xông tới trước mặt hai người kia đã bảo đây là phòng trang điểm riêng của Ưu Ưu rồi, chó nghe không hiểu tiếng người à. Lúc này nhân viên của đài truyền hình nghe thấy động tĩnh ở đây nên vội vàng chạy tới. Xin hỏi xảy ra chuyện gì vậy, một người đàn ông trung niên để râu và một cô nhân viên trẻ đi vào. Cô trợ lý cầm nhọn thấy người tới lập tức cáo trạng biên đạo Trần, anh cũng biết đây là phòng trang điểm chuyên dùng của Ưu Ưu đúng không, mỗi lần Ưu Ưu tới đây đều được dùng phòng này một mình, những phòng khác nhỏ quá thật sự không chen nổi, nhưng hai người này cứ như lưu manh đứng đây không chịu đi, định cướp phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi đấy. Chuyện này, biên đạo nhìn Doãn Ưu Ưu đang trang điểm, lại nhìn Tần Sương và Từ Thao cảm thấy thật nhức đầu. Làm trong nghề của ông thường đều là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, mà Doãn Ưu Ưu lại là nhân vật nổi tiếng khó nhằn trong giới. Ngược lại tuy Tần Sương nổi chỉ sau một đêm, danh tiếng ngút trời nhưng không thể so sánh với Doãn Ưu Ưu hiện tại được, cản bản là không cùng một đẳng cấp. Ông ta không nhất thiết phải vì Tần Sương mà đắc tội với Doãn Ưu Ưu. Sau một hồi cân nhắc, biên đạo liền ho nhẹ một tiếng rồi quay ra nói với Từ Thao và Tần Sương: căn phòng này quả thật là phòng trang điểm chuyên dụng của cô Doãn, hai người theo tôi qua phòng khác được không? Trợ lý cằm nhọn thấy đạo diễn quả nhiên vẫn đứng về phía bọn họ lập tức trưng vẻ dương dương đắc ý, nghe thấy chưa? Tần Sương không muốn gây thêm rắc rối cho Từ Thao nên cô khẽ khuyên: anh bỏ đi anh Thao, bọn mình qua chỗ khác đi. Từ Thao không nói nữa, nhưng mặt vẫn xì ra. Thấy hai người vẫn không nhúc nhích, cô trợ lý kia mất kiên nhẫn: tiết mục của Ưu Ưu nhà chúng tôi sắp bắt đầu rồi, để cô ấy lên sân khấu muộn các người có chịu trách nhiệm nổi không? Vốn chẳng phải chuyện gì to tát nhưng cô trợ lý này lại cứ muốn gây gổ, rõ ràng là cố tình muốn để họ khó xử. Biên đạo Trần đứng cạnh nhìn đồng hồ, đúng là sắp muộn thật, vậy nên ông cũng chẳng muốn dây dưa nữa. Giọng điệu cũng tỏ ra cương quyết hơn: mời hai vị rời khỏi đây, xin đừng làm ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của các nghệ sĩ khác. Cô trợ lý kia đánh mắt ra hiệu cho hai tên vệ sĩ, the thé cái giọng lên: còn không mau cút đi, mang một diễn viên hạng bét bỗng nổi tiếng sau một đêm tới đây mà cũng muốn lên mặt cướp phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi à, ai cho các người mặt mũi thế đấy. Lúc nói, hai tên vệ sĩ đã tiến tới, muốn đuổi hai người đi. Đúng lúc này cánh cửa sau lưng Tần Sương và Từ Thao bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lùng: hóa ra tôi là diễn viên hạng bét à, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1998 phòng chuyên dụng của Ninh T I Quy Quy cơ hơ ca hơ o a nơ hơ khắc âm thanh quen thuộc vang lên. Không chỉ hai tên vệ sĩ xứng lại mà ngay cả trợ lý, Doãn Ưu Ưu, biên đạo Trần và nhân viên kia cùng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Tất cả đều trông thấy Ninh Tịch, hình như cô vừa tham gia một hoạt động gì đó về nên vẫn còn mặc lễ phục xã hội. Trông thấy cô trợ lý cằm nhọn kia vốn đang phách lối lập tức hoang mang, cô ta gân cổ nói: người tôi nói là Tần Sương, không phải là cô Ninh. Thế nào Ninh Tịch không nhìn cô trợ lý cằm nhọn kia mà đánh mắt hỏi Tần Sương đứng gần mình nhất. Tần Sương vội nói nhỏ giải thích: không có gì đâu anh Tịch, tại bọn em đi nhầm phòng nên bên họ bảo bọn em đi thôi. Cô trợ lý kia thấy mình có lý, lập tức không buông tha tiếp tục chen miệng vào: cái gì mà đi nhầm, nói dễ nghe thế à, rõ ràng hai người này cố tình tới tranh phòng tranh điểm còn la lối om sòm mà không tự nhìn xem mình là cái thá gì, vừa mới nổi tiếng được vài ngày đã không biết bản thân là ai thế hả? Nghe những lời cô trợ lý kia nói, Ninh Tịch cũng không phản ứng gì, cô đi từng bước về phía Doãn Ưu Ưu. Lúc này, Doãn Ưu Ưu trông thấy Ninh Tịch xuất hiện nên cũng đứng bật dậy. Ninh Tịch kéo luôn cái ghế phía sau Doãn Ưu Ưu tới trước mặt mình rồi từ từ ngồi xuống, cô gác đôi chân được bao bởi chiếc váy xẻ tà cao kia lên, tay chống lên lưng ghế, chống đầu quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, không nhanh không chậm nói: tôi muốn phòng trang điểm này. Ninh Tịch vừa dứt lời, mặt Doãn Ưu Ưu bỗng sầm mặt xuống nhìn chằm chằm vào cô. Còn cô trợ lý cằm nhọn kia vội nói: cô Ninh, đây là phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi. Ninh Tịch nhíu mày: ồ, phòng trang điểm của cô ta có viết tên cô ta không? Cô trợ lý không ngờ Ninh Tịch lại nói giống hệt Từ Thao, sắc mặt bỗng khó coi vô cùng. Cô ta có thể tùy tiện quát mắng Từ Thao, nhưng lại không dám dùng thái độ đó với Ninh Tịch, vì thế chỉ có thể trưng ra cái mặt ấm ức. Cả giận nói: cô Ninh, đây quả thật là phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi, không tin cô có thể hỏi biên đạo Trần. Được, để tôi hỏi. Ninh Tịch đưa mắt nhìn biên đạo Trần, cô khẽ hỏi biên đạo Trần, xin hỏi. Căn phòng này, là phòng trang điểm của ai? Biên đạo Trần lau mồ hôi trên trán, ông ta im lặng một hồi rồi mới đáp: căn phòng này. Căn phòng này tất nhiên là phòng trang điểm của cô Ninh rồi, là phòng chuyên dụng của cô. Nói xong ông liền đánh mắt ra hiệu cho trợ lý của mình. Cái gì? Cô trợ lý kia không thể tin nổi, đang định bật lại, lại thấy nữ trợ lý bên cạnh biên đạo Trần sau khi được ông ra hiệu, lập tức gật đầu rồi chạy đi. Cô ấy đi rất nhanh rồi trở lại, lúc về trên tay còn có một tờ giấy cứng màu trắng. Trên giấy được viết vài chữ màu đen in đậm phòng trang điểm chuyên dụng của Ninh Tịch. Sau đó cả trợ lý và Doãn Ưu Ưu cùng những người khác cứ trơ mắt như vậy nhìn cô trợ lý treo tờ giấy vừa to vừa bắt mắt kia lên cửa. Nhìn thấy chưa, ngoài ánh mắt lạnh lùng ra thì từ đầu tới cuối Ninh Tịch không hề thay đổi thái độ. Các người. Trợ lý cầm nhọn trơ mắt nhìn cảnh này, nhìn thái độ của biên đạo, cô ta nghẹn đến tím cả mặt. Còn Doãn Ưu Ưu thì tức phát điên lên, thiếu điều muốn tắc thở ngay tại chỗ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1999 dùng lời của chính hơn o, quy quy, vương a, nơ. Chưa dừng lại ở đây, biên đạo Trần còn quay qua đám người Doãn Ưu Ưu nói, cô Doãn, tôi nghĩ chắc các cô đi nhầm phòng rồi, mời các cô lập tức tới phòng trang điểm khác dùng cho. Đi nhầm á, giờ sao lại là bọn họ đi nhầm, bọn họ đã đến từ lâu rồi đấy nhé, đây rõ ràng là phòng trang điểm mà Ưu Ưu vẫn luôn dùng mà. Nhưng, lúc này rõ ràng biên đạo thấy vị thế của Ninh Tịch cao hơn nên không dám đắc tội, đành phải nói thế, tất cả đều là cố ý bắt chẹt bọn họ hết. Xin mời biên đạo Trần lại dục. Giờ cô trợ lý kia không dám ho he thêm chữ nào nữa. Nếu như Ninh Tịch mặc kệ, cô ta có thể không kiêng dè ai hết, nhưng rõ ràng Ninh Tịch đang đứng ra dằn mặt hộ Tần Sương, một trợ lý nhỏ như cô ta còn dám nói gì được nữa. Doãn Ưu Ưu chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức thế này, cô ta găm chặt móng tay vào lòng bàn tay, suýt chút nữa là mất kiểm soát, cố gắng lắm mới nhìn xuống được chúng ta đi. Trong phòng, đám người mà Doãn Ưu Ưu đem theo cúi gầm mặt cố gắng thu dọn đồ thật nhanh. Cả đám vừa ra đến cửa, lúc đi qua chỗ Từ Thao và Tần Sướng, cô trợ lý cầm nhọn kia giận quá nên cố hung hăng bỏ lại một câu đắc ý, cái gì cái thứ tiểu nhân đắc chí, chẳng phải các người cũng chỉ ôm đùi Ninh Tịch để bò lên thôi sao? Giọng cô ta không hề nhỏ, tất nhiên Ninh Tịch cũng nghe thấy, thấy sắc mặt Từ Thao và Tần Sướng không tốt. Mặt Ninh Tịch cũng lạnh xuống. Đúng lúc này, Ninh Tịch đang ngồi trên ghế của Doãn Ưu Ưu bỗng đứng dậy, cô vừa đi tới chỗ Tần Sương và Từ Thao vừa nói, anh Thao, Sương Sương, hai người theo em lên phòng trang điểm tầng trên. Phòng trang điểm của Ninh Tịch vốn được xếp ở trên tầng. Căn phòng này của Doãn Ưu Ưu tuy cũng tốt lắm rồi, nhưng căn phòng xa hoa nhất, chuyên dành cho những sao lớn tầm cỡ quốc tế như Tống Lâm lại là phòng ở tầng trên kia. Tần Sương ngoan ngoãn gật đầu. Còn Doãn Ưu Ưu vừa nghe thấy hai chữ tầng trên, sắc mặt càng khó coi hơn. Lúc này, một nhân viên đài truyền hình hộp tốc chạy tới thông báo, cô Doãn, tiết mục của cô sắp bắt đầu rồi, mời cô mau lên sân khấu. Gì cơ, cô trợ lý kia bỗng biến sắc, nhưng Ưu Ưu của chúng tôi mới trang điểm xong được một nửa thôi. Nói tới đây cô ta không quản được nhiều nữa, vội nói, nếu cô Ninh đã tới phòng trang điểm khác, không dùng tới phòng này nữa, vậy để Ưu Ưu của chúng tôi vào trang điểm nốt đi. Nói xong cô ta lao thẳng vào trong. Khóe miệng Ninh Tịch nhích lên. Nhìn mấy chữ phòng trang điểm chuyên dụng của Ninh Tịch trên cửa, nói, tôi đã cho phép cô ta dùng chưa? Cô không chỉ muốn cướp, mà kể cả cướp được rồi không dùng, cũng không tới lượt cô ta. Biên đạo Trần trọn mặt gửi lời, làm gì có chuyện không hiểu ý của Ninh Tịch, ông liền nói, tôi e là không được, đây là phòng chuyên dụng của cô Ninh, chưa có được sự đồng ý của cô ấy, người khác không thể tùy tiện vào được. Các cô chọn chỗ khác đi, bên ngoài có phòng trang điểm chung đấy. Cái gì, ông dám để Ưu Ưu của chúng tôi tới phòng trang điểm chung à? Còn nữa, rõ ràng phòng này trống mà sao lại không cho chúng tôi dùng? Cô trợ lý kia không thể tin nổi nói. Biên đạo Trần mặt không chút thay đổi nói thẳng, đây vốn là căn phòng chúng tôi để dành cho cô Ninh, lúc đầu là do bên cô vào nhầm, chuyện này chúng tôi cũng bó tay thôi. Nếu các cô không mau lên, chúng tôi đành phải đẩy tiết mục phía sau lên đấy. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Cô trợ lý kia tức không chịu nổi, nhưng cũng không thể làm gì khác. Nếu còn lề mề nữa thì sẽ phải hủy chương trình thật mất. Cuối cùng, đám người Doãn Ưu Ưu đành phải chen chúc vào phòng trang điểm đã lấp đầy người kia trang điểm nốt phần còn lại dưới ánh mắt tò mò mua vui của bao nghệ sĩ khác. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 2000 không phải cùng đẳng cơ A, B, T, G, E, N, sân khấu. Vì Doãn Ưu Ưu vội lên sân khấu tâm tình lại không tốt nên không được tập trung, lúc hát còn lệch tông mấy lần đã thế còn có nốt cao không lên nổi. Doãn Ưu Ưu sầm mặt trở lại hậu đài thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thì thầm to nhỏ với nhau. Trời ơi, rốt cuộc ai cho Doãn Ưu Ưu dũng khí để chọn tiết mục hát này vậy? Ha ha, gần đây nhiều nghệ sĩ bị dính sờ căng đan hát nhép, cô ta đang muốn chứng minh mình không hát nhép thôi. Phụt, có kiểu chơi lầy vậy hả? Ê ê ê, quan trọng không phải là chuyện này, các cô có biết Doãn Ưu Ưu bị sao không, ban nãy sao lại phải chạy tới chen chúc trong phòng trang điểm chung nhỉ, chẳng phải trước giờ cô ta đều có phòng trang điểm riêng sao? Ha ha, tôi biết, tôi vừa nghe tin nội bộ xong, nghe nói Từ Thao với Tần Sương vào nhầm phòng, kết quả lại bị Doãn Ưu Ưu mượn cớ gây chuyện, nói họ cố tình muốn cướp phòng còn sai người đuổi họ đi nữa. Sau đó thì sao, sau đó thế nào, sao cuối cùng lại thành Doãn Ưu Ưu bị đuổi ra ngoài? Cô nghệ sĩ tự xưng là biết tin nội bộ kia kích động nói sau đó thì Ninh Tịch nữ thần tới chuyện phía sau chắc không cần tôi phải nói nhiều với các cô nữa chứ. Ninh Tịch vốn là người rất trọng nghĩa khí, nghe nói cô ấy còn rất bao che bảo vệ nghệ sĩ công ty mình nữa, gần đây thịnh thế ngoài Tần Sương ra còn mấy người nữa cơ. Doãn Ưu Ưu cậy mình nổi tiếng, cả ngày chỉ biết kêu căng phách lối, lần này xem như đã phải cửa sắt rồi, chỉ biết bắt nạt người đẳng cấp thấp hơn cô ta, có giỏi thì ra đỏ với Ninh Tịch kia kìa. Nghe mấy người kia nói chuyện, Doãn Ưu Ưu tức run lên nói đủ chưa. Phía sau bỗng truyền tới giọng nói của nhân vật chính trong câu chuyện khiến mọi người bị giật mình. Lũ lượt cúi đầu giả vờ bận rộn như không có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ Doãn Ưu Ưu này lại nổi điên lên. Mãi tới khi Doãn Ưu Ưu tức tối bỏ đi, họ mới lại xôn xao buôn chuyện tiếp. Các cô đoán xem lần này Doãn Ưu Ưu sẽ làm thế nào, trước đây ai đắc tội với cô ta đều sẽ bị chỉnh cho đến là thảm, có người hỏi. Chỉnh Ninh Tịch, cô đang đùa chắc Doãn Ưu Ưu căn bản không cùng đẳng cấp với Ninh Tịch nhé, cô nhìn thái độ của cô ta lúc trên sân khấu xem. Đừng quên cô ta còn có Hàn Tử Huyên chống lưng, hai người này chẳng phải từ trước đến giờ đều có quan hệ rất tốt với nhau đó sao? Hàn Tử Huyên chuyên quyền độc đoán, tư lợi như thế nhưng lại luôn quan tâm tới Doãn Ưu Ưu đấy thôi. Cô gái kia lườm một cái Hàn Tử Huyên bị Ninh Tịch ép thảm như thế. Giờ tự lo cho mình còn không xong kia kìa. Tôi thấy giờ phân thắng bại còn hơi sớm, thực lực của Tinh Huy và độ nổi tiếng của Hàn Tử Huyên vẫn bày trước mắt đấy thôi, cũng không phải không có cơ hội bật lại. Đêm trong một cờ lúc sang trọng nào đó, Hàn Tử Huyên đang ngồi trong phòng riêng nói chuyện với Ninh Tuyết Lạc. Hàn Tử Huyên tỏ ra cáu giận và ấm ức Ninh Phó Tổng, lúc có chị lúc nào cũng chăm sóc, đề bạt em. Nhưng từ lúc chị đi rồi, em thật sự không thể ở lại công ty được nữa, rốt cuộc thì bao giờ chị mới có thể trở lại? Hàn Tử Huyên hỏi câu hỏi mình quan tâm nhất. Từ sau khi Tô Diễn tiếp quản công ty, cô ta bị chèn ép ngày càng quá đáng, thật sự không thể tiếp tục khoanh tay chờ chết như thế nữa nên mới hẹn gặp riêng Ninh Tuyết Lạc. Ngoài mặt, Ninh Tuyết Lạc tỏ ra khó xử khi nghe đối phương khóc lóc kể tội nhưng giọng điệu lại mang vài phần nỗi niềm riêng. Tử Huyên à, chỉ xin lỗi, giờ trong tay chỉ chẳng còn chút quyền lực nào cả, e là không thể giúp em được. Hàn Tử Huyên nhất thời biến sắc. Ninh Phó Tổng, em thật sự không hiểu tại sao chị bỗng nhiên lại rời công ty thế.